Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Lấy chồng tàn phế của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sau khi tìm được địa chỉ, ba chúng tôi canh 4 giờ thì chạy tới nhà giám đốc siêu thị. Ông ấy vẫn chưa về, chỉ có vợ ông ấy lịch sự mời chúng tôi vào trong uống nước và đợi chờ. Theo lời vợ ông ấy thì tầm 5 giờ ông ấy mới về đến. Đạt giới thiệu là đối tác kinh doanh nên bà vợ rất vui vẻ sởi lời tiếp chuyện, còn nhiệt tình mời chúng tôi ở lại dùng cơm tối. Dĩ nhiên chúng tôi không từ chối rồi. Cho đến khi ông giám đốc về, thấy chúng tôi đang nói chuyện gì sững người, bà vợ tươi cười nói: "Ông về rồi à, mọi người đến được một lúc rồi đấy, đang đợi ông về để cùng nhau ăn tối. Hôm nay có món mực mà ông thích nhất nhá." Đạt cười chìa tay ra: "Chào chú, chúng tôi có liên hệ với thư ký của chú thì được biết chú có cuộc họp khẩn nên đã đến thẳng đây, rất vui vì đã được gặp chú." Ông giám đốc này cũng ngang tuổi ba chồng tôi, dáng người cao to không kém. Chắc là ông ta không lường trước được chuyện chúng tôi đến tận đây nên thái độ không được tự nhiên. "Có chuyện gì thì chúng ta ra ngoài bàn bạc, tôi không có thói quen đem công việc về nhà." Trả lời xong, ông ta ngồi xuống ghế, không thèm bắt tay với Đạt. Nhưng mà ở hoàn cảnh này, xét về lý là bên công ty của chúng tôi sai sót, cho nên tôi nở nụ cười tươi tắn nhất mà nói: "Dạ, chúng cháu sau khi nhận được lô hàng có vấn đề thì vô cùng lo lắng, đã lập tức gửi lời xin lỗi và liên hệ với bên chú ngay. Nhưng do lịch trình của chú quá dày nên mới mạn phép đến đây mà không báo trước. Mong chú hết sức thông cảm cho chúng cháu được nói chuyện với chú một lúc." Ông ấy vẫn là thái độ bài xích, không muốn tiếp chuyện. Cũng may có bà vợ chen vào: "Kìa ông, để xem người ta nói thế nào, các cháu cứ nói đi." Chỉ chờ có thế, anh trợ lý liền giải trình và đưa ra mức giá bồi thường thỏa đáng. Nghe xong ông ấy cười khẩy: "Nếu không đền bù như mức giá đã đưa ra ban đầu thì xin lỗi, chúng ta gặp nhau ở tòa, cứ theo hợp đồng mà tính, tôi không thích rông dài." "Chú Tân, chúng ta đều là người làm ăn, đều rất rõ quy tắc kinh doanh, hà cớ gì phải để câu chuyện đi xa như thế." "Là bên cậu muốn chuyện đi xa chứ không phải bên tôi. Hợp đồng còn đó, chữ ký của cậu cũng còn đó, chỉ cần bên cậu đền bù như mức giá tôi đưa ra thì êm đẹp, chúng ta giải quyết trong vui vẻ." Là cậu cứ muốn chúng ta phải đi đến đường cùng mới chịu." "Cháu rất muốn giải quyết trong vui vẻ, nhưng mức giá bên chú đưa ra là không thỏa đáng. Trong hợp đồng cũng ghi rõ, nếu không giao đúng sản lượng hoặc sản phẩm có vấn đề về chất lượng thì bên cháu chịu 1% bồi thường hoàn cho bên chú. Đằng này, con số chú đưa ra gấp 10 lần giá trị của sản phẩm và thêm những khoản không có trong hợp đồng." "Tôi không biết, không thống nhất được thì tôi đành giao cho luật sư làm việc. Các người về đi." Đạt nói thêm nhưng ông ta dửng dưng không muốn nghe, không muốn hợp tác giải quyết. Một mực đòi đền bù số tiền như mong muốn, mà con số thì rất chi là vô lý. Tôi suy nghĩ nếu đã như thế này không được thì đành chuyển sang cương vậy, nên nói: "Dạ, bên cháu đang rất thiện chí, muốn giải quyết để chúng ta còn hợp tác lâu dài. Nhưng bên chú đã kiên quyết như thế thì chúng cháu cũng đành chịu. Chúng ta đành phải gặp nhau ở tòa để nhờ tòa án phân xử chuyện này. Nhưng thiết nghĩ chúng ta đều làm ăn, mục đích vẫn là lợi nhuận và uy tín. Bây giờ vướng đến pháp luật, công an kinh tế vào cuộc thì chú cũng biết rồi đó, có những chuyện không thể che giấu được đâu." Ông ta nhăn chán chau mày: "Ý gì đây?" "Dạ cháu biết, người lăn lộn thương trường nhiều năm như chú tất nhiên hiểu rõ điều cháu muốn nói. Chuyện thuế má, giá trị mặt hàng, đầu vào, chú nắm rõ hơn cháu chưa ạ?" Đạt hiểu ý tôi nên liền nói thêm: "À, đây là vợ cháu, cô ấy chuyên ngành luật kinh tế." Một câu giới thiệu của Đạt cũng làm ông ta hơi tái mặt, ánh mắt dò xét nhìn tôi. "Cô chuyên ngành luật?" "Dạ vâng, cháu học bên luật kinh tế. Nhà cháu cũng kinh doanh nên từ nhỏ cháu đã đam mê và có nhiều tư liệu về con đường kinh doanh. Đợt rồi chắc chú cũng có nghe qua, hai công ty chuyển nhượng để trốn thuế với con số lên đến hàng ngàn tỷ. Cháu nằm trong nhóm luật sư để khởi kiện hai công ty đó." Nói xong tôi có chút ngượng miệng về tài bốc phét của mình. Nhưng thật ra không phải tôi không đi, tôi có đi thật, nhưng đi theo bạn tôi, nó mới là luật sư thực tập trong vụ đó. Tôi đi theo chơi, ai ngờ bây giờ nhờ vào lần đi theo đó mà giúp ích được trong lúc này. "Ờ thì chúng ta thương lượng lại đi." Chúng tôi mừng quính nhưng không dám thể hiện quá mức, chỉ nhìn nhau cười. Lúc ấy Đạt bất ngờ đặt tay anh ta lên tay tôi, nắm chặt, đôi mắt cũng ngập tràn sự hài lòng chưa từng có. Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, một giọng nói trong trẻo vang lên: Ba mẹ ơi, bọn con về rồi nè. Tôi quay đầu nhìn lại theo phản xạ tự nhiên. Lúc người vừa nói đi vào, tôi sững sờ tại chỗ. Là Bằng của một cô gái đang vui vẻ tiến vào nhà. Cô ấy tươi cười, nhà mình có khách hả mẹ? Chào mọi người. Lúc ấy bước chân của Bằng cũng khựng lại, tia mắt toát lên vẻ bất ngờ nhìn tôi chân chân, môi mấp máy điều gì đó. Bà vợ của giám đốc Tân thấy cô gái đó thì đứng dậy đon đả. Về rồi à con, vào đây hai đứa. Cô gái thì vô tư kéo tay Bằng đi vào giới thiệu. Ba mẹ, đây là anh Bằng mà con hay kể với ba mẹ đó ạ. Anh, đây là ba mẹ em nè. Bằng hơi chắp hai tay lại gật đầu nhẹ. Chào hai bác, cháu là Bằng, bạn của Hà My. Ừ, hai đứa đi đường chắc là đói rồi, vào rửa tay chân bác dọn cơm lên ăn. Hà My, dẫn bạn vào trong đi con. Khi Bằng lướt ngang tôi, mùi hương năm ấy thoang thoảng trong không khí, nhẹ nhàng chạy trước khoang mũi. Mùi hương này tôi vẫn chưa quên và rất khó để quên, vì đó là chai nước hoa tôi cẩn trọng chọn tặng anh trong ngày sinh nhật. Không dám nghĩ đến bây giờ anh vẫn dùng loại đó. Giây phút tôi còn vương trong quá khứ thì bàn tay của Đạt càng siết chặt tôi hơn, kéo tôi trở về với thực tại. Thực tại rằng người đàn ông năm đó tôi yêu bây giờ đang là anh chồng của mình. Chúng tôi là anh chồng em dâu, mối quan hệ cũng chính là bức tường kiên cố phân rõ ranh giới của hiện tại và quá khứ đã qua. Có những thứ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được, không thể được. Giám đốc Tân lên tiếng mời chúng tôi ở lại ăn cơm và có ý thương lượng lại số tiền đền bù trong hợp đồng. Có lẽ bị tôi hù chuyện trốn thuế nên hơi sợ, mà cũng phải, có tật gì đó thì mới giật mình. Người quang minh chính đại thì đường đường chính chính mà ngẩng cao đầu trước mọi sóng gió. Vào bàn ăn, vợ của giám đốc Tân giới thiệu. Đây là con gái chúng tôi tên là Hà My, con bé đang học chuyên ngành bác sĩ, còn đây là bạn trai của nó cũng là bác sĩ. Rồi lại chỉ về chúng tôi. Còn đây là đối tác làm ăn với ba ở Kiên Giang đó con. Cô gái rất vui vẻ hòa đồng cười tươi rói. Ôi, mọi người cũng ở Kiên Giang à? Anh Bằng cùng quê với anh kìa, hỏi xem á có cùng huyện không. Bằng cười, vẫn là nụ cười như ánh nắng sớm mai, mang cả bầu trời ấm áp. Không nghĩ lại có sự trùng hợp như vậy. Hai bác, đó là em trai của cháu. Hả, em trai hả? Bằng gật đầu nhìn về chúng tôi, đôi mắt qua bao năm vẫn sâu thẳm và có nét u buồn như vậy. Đạt cũng cười. Đúng là bất ngờ thật, anh cứ đi mãi không chịu về nhà, thì ra là đi sang nhà bạn gái. Hà My, con gái giám đốc Tân, tròn mắt ngạc nhiên. Ôi, bất ngờ quá, chúng ta đúng là có duyên với nhau. Đây là em trai út vừa kết hôn của anh, có phải không anh Bằng? Ừ, em trai anh, người bên cạnh là em dâu. Hà My cười tít cả mắt. Thế thì đều là người một nhà rồi, vậy chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cuộc gặp gỡ này đi ạ. Cầm ly rượu, chúng tôi cụm ly uống một ngụm rượu. Hà My vui vẻ hỏi han chúng tôi, còn vòng tay vào tay Bằng rạng rỡ nói. Bật mí nhá, ngày hai người kết hôn ý, cũng là ngày chúng tôi chính thức quen nhau. Biết thì lâu rồi nhưng mà công khai thì mới đây thôi. À, em dâu của anh Bằng tên gì vậy? Tôi khẽ đáp, em tên Cúc. Tên đẹp, người cũng đẹp, nhìn Cúc chắc vẫn còn nhỏ tuổi ha. Dạ, em 22 chị ạ. Thế thì nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhá. Tôi 25, đang học năm cuối chuyên ngành bác sĩ. Cũng vì học ngành này tôi mới quen được anh bác sĩ đẹp trai dễ thương này nè. Hà My dựa đầu vào vai Bằng, tia mắt toát lên niềm hạnh phúc vô bờ bến. Còn Bằng thì chỉ cười cười không nói gì. Đạt hỏi, anh về đây có định về nhà không? Bà nhắc anh lắm đấy. Để xem đã. Hà My thẳng người phụng phịu nói, hay là nhân dịp này anh dẫn em về nhà anh đi. Dù sao chúng ta cũng được nghỉ tận 3 ngày mà. Nha, nha anh. Giọng Hà My ngọt ngào dễ nghe, đôi mắt tròn xoe ngời sáng như ngôi sao trên bầu trời. Khuôn môi nhỏ hồng trúng chím, làm người nhìn cảm nhận ngay sự đáng yêu ở cô gái này. Sao em nói nhớ ba mẹ, muốn ăn cơm mẹ nấu cơ mà? Thì nhớ ba mẹ nhưng cũng muốn về nhà anh hơn. Đưa em về nhé. Hai mắt Hà My chớp chớp chù môi, Bằng phì cười đưa tay xoa xoa tóc cô ấy. Trẻ con quá. Được rồi, em muốn lúc nào thì chúng ta đi lúc đó. Hà My hỏi chúng tôi, mọi người khi nào thì về lại Kiên Giang? Chúng tôi trả lời, khi xong hết giấy tờ với chú Tân thì chúng tôi về. Hà My quay sang nũng nịu, ba tính sao thì tính, sau này con gái ba còn về đó sống đó. Giám đốc Tân rất cưng chiều con gái, gật đầu. Được rồi, con gái ba là nhất. Vịn vào lý do quen biết của Bằng và Hà My nên chúng tôi bàn bạc lại chuyện đền bù hợp đồng. Lúc đầu giám đốc Tân đồng ý hạ giá xuống, nhưng cũng không đáng bao nhiêu. Tuy nhiên dưới lập luận của vợ chồng tôi và thi thoảng Bằng cũng góp lời vào nên mới đi đến cái giá cuối cùng, cái giá nằm trong dự kiến của tôi và Đạt. Cũng vì Hà My, vì mối quan hệ của hai người họ mà giám đốc Tân đồng ý tiếp tục hợp tác, khỏi phải nói chúng tôi vui vẻ như thế nào, ăn uống đến tận khuya mới lên xe về nhà. Đến khách sạn, trợ lý giúp Đạt lên tận giường mới đi về phòng mình. Tôi cũng tẩy trang rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm ngả lưng. Thật ra là tôi có chút say rồi, người hơi lâng lâng nên chỉ muốn lập tức đi ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt chưa kịp vào giấc thì Đạt đã nói: "Cô vẫn không quên được anh ta." "Anh nói gì vậy? Ngủ đi." Ánh mắt cô nói lên tất cả. Tôi mở mắt ra, không gian yên ắng, ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ cũng không làm trái tim tôi ngủ yên, có một chút dao động. Biết là không đúng, hàng vạn lần không đúng, nhưng tình cảm là thứ lý trí mà không cản lại được. Đoạn tình cảm đầu đời đó, nói quên thì khó mà quên ngay được. Nó chính là khoảnh khắc, là cảm xúc của người con gái mới lớn bị chìm vào ánh mắt buồn buồn nhưng da diết. Mỗi lần nhớ đến giống như có những mũi kim đâm nhẹ vào, không hẳn là đau nhưng nó âm âm ỉ ỉ. Nhưng mà tôi cũng không phải là một đứa sống quá thiên về tình cảm. Tôi biết hiện tại tôi đã có chồng, dù tôi và Đạt có yêu hay là không thì tuyệt đối cũng không được phép tơ tưởng đến người khác. Cái suy nghĩ mà tôi nghĩ đến cũng đơn thuần là hôm nay vô tình gặp lại Bằng, có một chút bối rối chứ không phải là ngượng ngùng của đôi lứa yêu nhau. Anh nghĩ nhiều rồi. Cô nói cô không còn tình cảm với anh ta đi. Không có, nói dối. Không lý do gì tôi phải nói dối. Anh tin hay không thì tùy. Tôi cuộn chăn quay mặt vào tường, cố nhắm mắt để ngủ, chẳng buồn cãi nhau với Đạt. Đêm ấy tôi lại mơ thấy những giấc mơ kỳ quái. Người nam nhân đứng trên ngọn núi kia lại xuất hiện, và cũng từ trên cao vời vợi đó nhảy xuống trước mặt tôi. Cảm giác nhói tim lại kéo đến. Khi tỉnh giấc thì Đạt đã dậy. Anh ta đã đi xuống giường từ lúc nào, đang ngồi ở bên cửa sổ nhìn lên trời. Từ đằng sau có thể cảm nhận có gì đó cô độc ở con người này, nhưng cũng thấy sự lạnh lẽo xung quanh, tựa như tảng băng to lớn nhưng lại một mình giữa đại dương. Liệu rằng bao lâu khối băng ấy, khi nào mới bị dòng nước làm tan chảy. Chúng tôi chuẩn bị giấy tờ, xem lại một lần nữa, rồi đến văn phòng của giám đốc Tân để ký lại hợp đồng mới và cũng đền bù chuyến hàng vừa rồi. Đáng lý ra chúng tôi còn ăn cơm với nhau nữa, nhưng Hà My muốn về chung nên bữa cơm này đành hoãn lại. Thế là hai xe, một của chúng tôi, một của Bằng và Hà My cùng xuất phát về Kiên Giang. Trước khi lên xe, Hà My tíu tít bên cạnh Bằng, cẩn thận chỉnh lại cổ sơ mi không được thẳng cho người yêu. Còn bên tôi, Đặt lầm lầm lì lì không nói gì, hờn giận vô cớ. Vì có trợ lý và tài xế, tôi cũng không thuận tiện để hỏi anh ta cớ làm sao, không lẽ anh ta ghen vì tôi gặp lại Bằng. Đoạn đường hơn 2 tiếng ngồi xe đó quả thực còn dài hơn cả hôm tôi xuất giá về nhà chồng. Ít ra hôm đó tôi có hồi hộp, nhưng tâm lý vẫn còn nhẹ nhàng hơn. Bây giờ ngồi cạnh nhau, nhìn thấy khuôn mặt cau cau có của Đạt, tôi thấy khó chịu lắm. Đến nhà, con Tí chạy ra mừng rỡ cậu ba Bằng của nó, nhưng khi nó thấy Hà My choàng tay vào Bằng khiến nó liền khựng lại, lắp bắp hỏi: "Cậu ba, cô này là ai vậy cậu?" Tự nhiên Bằng nhìn tôi, vẫn là thanh âm mềm mại ấm áp, vẫn là ngữ khí của một người ân cần nhẹ nhàng mà trả lời con Tí: "Là bạn gái của tôi." "Hả? Bạn gái cậu á?" "Ừ, cô ấy tên Hà My." Khuôn mặt con Tí méo xệch sắp khóc đến nơi, nó to giọng nói: "Sao cậu có bạn gái? Sao cậu nói sau này cậu về quê cưới vợ, sống một cuộc đời đơn giản? Sao bây giờ cậu đem cô ấy về đây? Sao vậy cậu ba? Cậu nói đi, vì sao vậy?" Cuối cùng con Tí cũng rơi nước mắt, từng dòng nước nóng hổi từ trong đôi mắt đó chảy ra, ướt đẫm khuôn mặt gầy gò. Bờ vai gầy run lên bần bật, thân hình nhỏ nhắn giống như cái cây nhỏ bé trước cơn gió quá lớn, không chịu nổi mà gục ngã ngay tại chỗ. Tôi vội chạy đến ôm lấy nó. "Tí à, bình tĩnh đi em, bình tĩnh." "Làm sao mà con bình tĩnh được hả mợ? Cậu ba, cậu ấy có người khác rồi." Chị Trâm cùng con Bích đi ra, khó chịu nói: "Có chuyện gì mà nghe con quỷ Tí nó la sùm vậy? Bộ cha mẹ mày chết hả con quỷ? Có biết tao đang ngủ không?" Mụ Trâm này ăn với nói, đang có bầu mà khẩu nghiệp thấy sợ. "Chị hai nói năng gì kỳ vậy? Anh ba về nên con Tí nó mừng quá thôi, chứ có cái gì đâu mà chị rủa xả cha mẹ nó dữ vậy chị?" Con Bích trả lời: "Dạ, tại vì cô con mang bầu vất vả, đêm qua không ngủ được, bây giờ mới vừa vào được giấc thì con Tí làm cô con giật mình đó mợ. Mợ không có bầu, mợ không hiểu được cảm giác của cô con đâu mợ Cúc." "À, Con Bích mà nó đang cà khịa tôi đây mà. Con này chắc lại ngứa đòn. Tôi chưa có thai lần nào nên không biết cảm giác đó ra sao. Nhưng mà tôi biết điều đó Bích. Biết cái gì nên nói và không nên nói. Tôi sợ ăn nói lung tung rồi lại ăn vả thì đau lắm Bích à. Con Bích tái mặt lùi lại đằng sau lưng Mộ Trâm. Mộ Trâm xoa xoa cái bụng mà tôi thề là cái bụng chưa to lên chút nào luôn á. Định mở miệng nói cái gì đó nhưng tôi liền phớt lờ quay sang con Tí. Em đem đồ đạc vô cho tôi đi, tôi có một quả cho em nữa. Đi đi, đứng một hồi ông la bây giờ. Con Tí thút thít luyến tiếc nhìn bằng giây lát rồi mới chịu đem đồ vào. Ngoài này đến lượt Hà Mê thắc mắc. Anh, con bé đó là ai vậy? Sao lại như vậy? Con bé giúp việc nhà anh thôi. Nhưng sao nó lại phản ứng như thế? Hai người... Bằng cười, khóe mắt cũng chuyển động theo nụ cười đó. Con bé quý anh thôi, không như em nghĩ đâu. Anh đã nói hết cho em nghe rồi đó. Em thấy nó khóc, em... Đừng nghĩ linh tinh, anh là người thế nào em biết rõ mà, đúng không? Hà My rạng rỡ cười tít mắt. Em tin anh. Ừ, chúng ta vào nhà đi. Bằng và Hà My bước qua tôi, chỉ là giây phút lướt ngang qua nhau, tia mắt của Bằng một lần nữa lại hướng về phía tôi trong tích tắc. Khi đó Đạt từ phía sau di chuyển lên cười khẩy. Chắc đau lòng lắm nhỉ? Anh ta đi vào nhưng tôi liền cản lại. Chúng ta nói chuyện đi. Đạt hất tay tôi ra. Không thích. Tôi giữ thành xe không để Đạt đi. Anh vô lý, tự dưng giận là giận thế nào? Cô tự hiểu. Tôi không hiểu, tôi không làm gì sai, cũng chưa có hành động nào vượt quá giới hạn, thậm chí còn chưa nói một lời nào với anh ấy, thì anh ghen là cớ làm sao? Môi Đạt nhếch lên. Ghen? Cô đang ảo tưởng đó à? Ghen không ấy anh rõ hơn tôi. Tôi nhắc lại tôi không có ý gì với anh của anh. Bây giờ người ta cũng đã có bạn gái rồi. Tôi cũng đã lấy chồng. Mỗi người đều có một lối đi riêng. Nên anh đừng vô lý như thế. Anh muốn ba thấy tôi với anh bất hòa đến thế à Đạt? Vào nhà tôi mới biết. Đêm qua nửa đêm bà lớn bỗng bị đau khắp cả người. Nhất là phần bụng. Nên ba mẹ chồng tôi đã đưa bà vào viện. Nghe dì Tám nói hôm nay bác sĩ cho về vì khám không ra bệnh. Hèn gì nãy giờ không thấy mẹ chồng tôi ra đón chúng tôi. Trong phòng khách, Hà My đang ngồi nói chuyện với Mụ Trâm. Nhìn cái thái độ trịnh thượng ra vẻ của Mụ Trâm mà tôi ngại dùm. Nói năng đã không có chừng mực thì thôi, mà còn ham nói nhiều. Chị My ngồi chơi nhá, em vào trong một lúc sẽ ra ngay. Cúc làm gì thì làm đi, tôi có anh Bằng là được rồi. Mụ Trâm bĩu môi, con gái bây giờ dạn dĩ ghê. Chưa gì đã ôm ấp thế này, không biết sau lưng có thể làm ra được những chuyện gì nữa. Ôi, sợ thật đấy. Tôi nhíu mày. Mụ này sao vậy trời? Sao nhìn ai mụ ta cũng ngứa mắt hết vậy ta? Bộ có thù với cả thế giới hả? Có điều, Hà My không im lặng mà đáp lại ngay. Chuyện gì là chuyện gì vậy chị Trâm? Tôi đâu biết. Ủa, không biết sao chị nói. Mụ Trâm cứng họng, chuyển sang trách móc. Chú ba, chú coi bạn chú kìa. Chưa gì mà đã hỗn ẩu ghê quá. Tôi chỉ nói vậy thôi mà đã muốn leo lên đầu tôi ngồi rồi. Ủa chị ơi, em hỗn ẩu chỗ nào, chị chỉ giúp em với ạ. Đó đó, cái thái độ của cô đó. Con gái con lứa gì, mới lại nhà bạn trai lần đầu mà không biết ý biết tứ. Ôm người ta sàn nẹo, thử hỏi người đàng hoàng có hành xử như cô không. Tôi đứng nhìn Hà My nói. Chị nói chuyện buồn cười thật đấy. Chúng tôi và người yêu thì ôm nhau, thì có gì là sai mà chị đánh giá tôi không đàng hoàng. Chẳng qua ấy, chị ếch ngồi đáy giếng, không biết xã hội đã tân tiến tới đâu nên mới quy chụp kiểu đấy. Chị ơi, chịu khó mà ra ngoài cập nhật tình hình đi, lạc hậu lắm rồi. Nghe cách Hà My đáp trả mà vừa lòng tôi dễ sợ. Còn Mộ Trâm thì tức anh ách đứng dậy chống nạnh, nhưng Bằng đã đưa Hà My về phòng nghỉ ngơi. Mộ Trâm miệng chửi tai nghe, tôi cũng chẳng quan tâm, đi về phòng tắm rửa cho khỏe người rồi mới gọi điện cho mẹ chồng hỏi tình hình của má lớn. Mẹ chồng tôi nói bà ấy rên la cả đêm, nói bụng đau dữ lắm mà bác sĩ người ta siêu âm không có bệnh. Nhưng mẹ thấy bà ấy không có giả bộ, mồ hôi mồ kê ra nườm nượp. Kỳ vậy, ba có định đi tuyến trên không mẹ? Lên Sài Gòn khám xem sao? Nhưng từ sáng giờ lại không bị đau, người khỏe du mới lạ nè. Lạ thật. Ừ, chút nữa bác sĩ cho về. Ba con nói nếu còn đau nữa thì mới đi lên Sài Gòn, tạm thời về nhà. À, mọi chuyện suôn sẻ hết hả con? Dạ suôn sẻ hết mẹ. Không ngờ ông giám đốc đó là ba của bạn gái anh Bằng. Cái gì? Sao con biết? Lúc con với anh Đạt đang nói chuyện với ông giám đốc thì anh Bằng và chị đó về tới mới biết. Cũng vì chị đó mà mọi việc trôi chảy hơn dự định ban đầu đó mẹ. Hai người họ cùng về đây chung với bọn con, hiện đang ở nhà mình. Mẹ chồng tôi ngập ngừng. Thằng Đạt, nó có nói gì không? Dạ. Cúc, nghe mẹ nói này, đàn ông ai cũng đều có tính sở hữu cao hết. Có thể nó không yêu mình, nhưng nó cũng không muốn người khác dòm ngó mình. Bản tính đàn ông đa phần là thế. Dạ, con hiểu ý mẹ. Anh Đạt đúng là không vui, nhưng con đã nói rõ ràng với anh ấy rồi. Con nghĩ là anh Đạt hiểu, anh ấy là người hiểu chuyện mà. Ừ, mẹ mong là thế. Dạ, vậy con tắt máy nha mẹ. Ừ, chào con. Đặt điện thoại lên giường, tôi thở dài một chút. Tôi không dám mong cuộc hôn nhân của tôi và Đạt đẹp như chuyện cổ tích. Chỉ mong chúng tôi có thể hiểu nhau hơn, cùng cầm tay nhau đi qua những phong ba, bão táp của đời người. Bà lớn bệnh theo lý thì tôi phải sang thăm. Nhưng đúng như lời mẹ chồng tôi nói, bà lớn khỏe du, ngồi nói chuyện bình thường lắm. Trong lúc nói chuyện, bà ấy không ngừng ẩn ý, nói tôi là con dâu vợ lẽ, chị Trâm là dâu trưởng này nọ, bảo tôi phải tôn trọng kính nể chị Trâm, phải nghe lời chị ấy như mẹ chồng tôi nghe lời bà. Tôi chỉ cười cười chứ đâu dám cãi, lỡ như cãi nhau bà ấy đổ thừa tôi làm cho bà ấy bệnh lại mê xa. Chuyện Bằng dẫn Hà My về làm ba mẹ chồng tôi vui lắm, vì đây là lần đầu tiên Bằng đưa một người con gái về nhà. Ai ai cũng đon đả nhiệt tình với Hà My, chỉ có mụ Trâm là miễn cưỡng ngồi chung bàn, thi thoảng lại xỉa sói, nhưng nói câu nào cũng bị Hà My bật câu đó. Hà My là người có ăn có học, gia đình lại giàu có, nên tầm hiểu biết của chị ấy cũng không phải dạng vừa. Lại thêm chị ấy là con gái đối tác, nên ba chồng tôi đặc biệt yêu thích xa mặt, làm cho chị Trâm phải lấy lý do đã ăn no mà rời khỏi bữa ăn. Chỉ tội nghiệp nhất là con Tí, nó buồn hiu đứng một góc nhìn Bằng mãi, cặp mắt đỏ hoe, nhìn người mình yêu, ân cần với cô gái khác. Đến khi mọi người ăn xong, tôi mới kéo nó ra một góc an ủi. Thôi, em đừng buồn nữa, khóc sưng mắt hết rồi nè. Nó tức tưởi, con buồn lắm mợ ơi, bao nhiêu hy vọng của con đều mất hết rồi. Tôi biết em đau lòng, nhưng mà em nghĩ thoáng lên, em yêu cậu Bằng thì em thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy, em phải mừng cho cậu ấy chứ. Con không làm được, con không làm được, con không làm được mợ ơi, con muốn cậu Bằng là của con, của riêng con mà thôi. Tí, giọng nói của Bằng vang lên làm tôi với con Tí giật mình. Là Bằng, đúng là anh ấy vừa nói. Con Tí không cầm lòng được, vội vàng ôm lấy Bằng khóc lóc. Cậu ba ơi, cậu biết con thương cậu cỡ nào mà. Sao cậu nỡ có người yêu hả cậu? Hả cậu ơi? Ở hoàn cảnh này con Tí đang ôm Bằng, còn tôi và Bằng đứng đối diện với nhau. Bao lâu rồi chúng tôi mới nhìn nhau qua đời thực, bao lâu rồi mới có thể thẳng thắn nhìn nhau. Môi Bằng mấp máy, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chỉ có ánh mắt vẫn nhu hòa yên ả, mang chút buồn buồn của ngày xưa. Bằng gỡ con Tí ra khẽ nói. Tôi hơi mệt, Tí pha cho tôi cốc nước chanh đem lên phòng nhé. Con Tí đang khóc, nhưng nghe Bằng than mệt, liền chùi mặt chạy đi làm nước ngay. Lúc này chỉ còn tôi và Bằng, tôi quay gót bước đi thì bị bàn tay của Bằng nắm lấy. Trái đất tròn thật, không nghĩ rằng bây giờ em lại là em dâu anh. Đôi mắt da diết của Bằng cùng cái siết tay rất chặt của Bằng làm tôi đơ người ra hơn 10 giây mới rút tay lại nhẹ giọng nói. Âu cũng là số trời, nhưng dù sao thì hiện tại mỗi chúng ta đều đã có những ngã rẽ mới cho riêng mình. Chậm lại một hơi thở, tôi nở nụ cười. Em xin phép nhé. Cúc, tôi dừng lại nhưng không quay đầu, giọng nói Bằng vang lên từ phía sau. Em có hạnh phúc không? Có, bọn em rất hạnh phúc. Bằng tiến đến trước mặt tôi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng điềm đạm như ngày nào. Thật không? Thật mà. Thôi, em phải về phòng để anh Đạt đi tìm. Tôi dứt khoát đi nhanh ra khỏi nơi đó, dù chúng tôi không có gì. Nhưng nếu người khác thấy sẽ không hay, nhất là mụ Trâm. Mụ ấy mà biết chuyện tôi từng quen Bằng, e là mọi chuyện sẽ rùm beng lên, mối quan hệ của tôi và Đạt lại xấu đi. Hà My lần đầu về đây nên rất thích thú mọi thứ. Ăn sáng xong, chị ấy rủ chúng tôi đi câu cá ngoài ao sau nhà. Tôi định từ chối vì sợ Đạt ghen, nhưng mà nghĩ lại chị Trâm đã không ưa Hà My ra mặt, lại nhờ chị ấy mà Đạt mới giải quyết hợp đồng trơn tru như vậy, cho nên gật đầu. Con Tí cứ dòm ngó Hà My không rời. Thấy Hà My về phòng chuẩn bị đi câu cá, nó nói nhỏ với tôi. Cái cô đó không hợp với cậu ba đâu mợ. Tôi phì cười hỏi nó. Sao em nói vậy? Không hợp sao anh ba thương chứ? Con để ý kỹ lắm rồi, mọi chuyện cô đó đều chủ động, chứ cậu ba đâu có chủ động đâu. Cậu ba hiền lành ít nói, còn cô đó nói quá nhiều, lại hung dữ nữa, không hợp đâu. Tình cảm đôi khi khó nói lắm, Em có nghe quy luật bù trừ bao giờ chưa? Dạ chưa, là sao vậy mợ? Có nghĩa là hai người có hai tính cách đối lập, thường hay hút nhau. Ví dụ như chàng trai ít nói điềm đạm, thường hay thích những cô gái nói nhiều để bù trừ cho nhau. Em nghĩ đi, nếu cả hai người đều trầm lặng ít nói, hoặc cả hai đều nóng tính và nói quá nhiều, thì rất khó duy trì mối quan hệ. Bởi người ta hay nói, nguyên tắc bù trừ trong tình yêu là vậy đó cô bé. Còn tí ngẫm nghĩ rồi nói, ý mợ là cậu ba ít nói, cậu ấy sẽ thích người nói nhiều hả mợ? Thường thường là như thế, chứ không hẳn là tất cả đều như vậy. Anh Bằng điềm đạm, từ tốn, còn Hà My hòa đồng vui tính, cô ấy sẽ mang tiếng cười và sự tĩnh lặng của anh Bằng. Con tí ỉu xỉu, con cũng vui vẻ hòa đồng, vậy sao cậu không chọn con mà chọn cô Hà My? Tôi cầm tay nó khuyên, bởi vậy mới nói, tình yêu rất khó giải thích, nhưng mà em còn trẻ, tương lai còn dài, đàn ông tốt trên đời này còn rất nhiều, em đừng bi lụy như vậy. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải giữ cái giá cho mình, đừng hạ thấp giá trị của bản thân mình, em hiểu không? Tôi nói như vậy, không biết nó hiểu được bao nhiêu, chỉ nghe tiếng thở dài thườn thượt của nó, sau đó buồn so, ôm quần áo của tôi và Đạt đi giặt. Tôi lắc đầu rồi cùng về phòng mặc thêm cái áo khoác, kiếm cái nón để đi câu cá với Hà My. Đạt đang ngồi xem laptop tôi rủ. Chị Hà My rủ chúng ta đi câu cá ngoài ao, chúng ta đi nhá. Không rảnh. Đi một lúc thôi, ngày mai chị ấy đi rồi. Đã bảo không rảnh, thích thì cô đi đi. Ờ, vậy tôi đi nhá. Có người im lặng không ừ hử gì hết. Bên ngoài Hà My réo gọi, Cúc ơi, xong chưa em? Em sang ngay đây chị. Tôi quay sang Đạt nói với anh, tôi ra ngoài ao, anh cần gì thì kêu con tí ra gọi tôi vào nhá. Muốn đi ra ao cá thì phải đi ngang vườn xoài. Tuy là ban ngày nhưng mà hễ đi đến đây thì giấc mơ về đứa nhỏ với người phụ nữ kia lại ùa về. Thành ra tôi cũng hơi sợ sợ đi sát vào Hà My. Còn Hà My thì vô tư cười nói với Bằng, chỉ lên những quả xoài lủng lẳng. Ôi, anh hái cho em mấy quả xoài đó đi, nhìn ngon quá. Bằng rất chiều lòng người yêu, hái cho Hà My những quả to nhất, rồi kêu thằng Xanh đem đi vào nhà rửa sạch, làm nước chấm rồi đem ra ao sau. Đi đến ao cá, chúng tôi chọn một chỗ ngồi ngay dưới bóng mát của những cây dừa lùn. Gió hiu hiu thổi mát lắm, Hà My tít mắt. Thích quá anh ạ, chắc Tết này em sẽ về đây ăn Tết. Sau khi cho mồi vào cần câu, chúng tôi mỗi người ngồi một cần. Hà My với Bằng ngồi kế bên nhau. Chị ấy háo hức chờ đợi dính cá để đem vào nướng. Có điều không hiểu sao, bên tôi cá cắn câu liên tục. Còn Hà My thì không có động tĩnh gì. Chị ấy thắc mắc. Ơ, sao thế nhỉ? Sao Cúc dính quá trời còn tôi êm du vậy nè? Em cũng không biết nữa, hay chị đổi mồi xem sao? Ừ nhỉ, anh thay mồi khác cho em đi. Ừ, đưa cần câu em cho anh. Đây ạ. Trong lúc đợi anh Bằng thay mồi, Hà My hỏi tôi, chú Đạt không ra chơi hả Cúc? Dạ không chị, anh ấy có chút việc nên không ra được. Giọng Hà My tràn ý thông cảm. Với lại chú ấy đi lại cũng khó khăn nên chắc ngại đi, vất vả cho em rồi. Mà em cũng giỏi thật đấy, biết chú ấy bị như vậy nhưng vẫn đồng ý cưới. Thế gian này được mấy người như em, chắc em phải yêu chú Đạt lắm đúng không? Tôi cười cười. Mà không cười thì biết làm gì. Là tôi biết Đạt bị như vậy nhưng vẫn chấp nhận. Là vì sự nghiệp của ba, là vì những ngày tháng sau này của mẹ và chị Thư mà tôi chấp nhận lấy Đạt. Đó là sự lựa chọn của tôi, không ai ép buộc cả. Ui da! Tiếng Bằng kêu lên, làm tôi với Hà My quay sang. Hà My nhanh chân chạy đến xem người yêu như thế nào. Tôi thì vẫn ngồi y nguyên vị trí của mình, nhưng ở khoảng cách gần thế này, tôi thấy ngón tay Bằng chảy chút máu ở đầu ngón. Có sao không anh? Sao lại chảy máu rồi? Không sao, anh không cẩn thận nên bị vướng vào lưỡi câu thôi. Không có gì đâu. Không được, phải băng lại, để em chạy vào lấy đồ băng ra cho anh. Tôi không cần đâu. Sao lại không? Anh ngồi yên đi, em vào rồi ra ngay đấy. Hà My dứt lời liền đứng dậy chạy vào trong. Chị ấy đúng là rất quan tâm đến Bằng. Chỉ bị thương một chút mà chị ấy đã cuống cuồng cả lên. Xem ra Bằng đã gặp đúng người cần gặp rồi. Định luật bù trừ không sai. Những thứ thu hút anh không phải bởi sự vui tính hoạt bát, mà là sự thông minh. Tôi hơi bất ngờ khi nghe Bằng nói như thế. Không lẽ anh ấy nghe được cuộc nói chuyện của tôi và con tí? Chị Hà My cũng rất thông minh. Chúc mừng anh tìm được một nửa như ý nguyện. Bằng cười, nhưng là một nụ cười buồn. Người muốn có trong đời thì lại vụt mất. E là cả đời này cũng không tìm được người nào giống như thế nữa. Giây phút đó Bằng nhìn tôi, tia mắt ấy ngập tràn sự tiếc nuối. Tôi không hiểu hàm ý của Bằng. Tại sao anh ấy lại nói và nhìn tôi như vậy? Năm xưa là Bằng đột nhiên im lặng và rời đi khi chúng tôi chưa kịp nói lời yêu, để đoạn tình cảm chưa kịp nở hoa lại lụi tàn. Bây giờ anh ấy nói tiếc nuối là tiếc nuối cái gì? Ai có ưu điểm và nhược điểm riêng? Là ưu điểm của cô ấy quá lớn nên mọi cô gái khác đều không sánh bằng. Chỉ tiếc thời gian vĩnh viễn không thể quay lại, chỉ còn tiếc nuối trong lòng. Tôi trốn tránh ánh mắt đó bằng cách nhìn xuống ao cá rồi nói, mọi cuộc gặp gỡ là do trời định, nhưng duy trì quan hệ đó như thế nào là do chúng ta. Hà My rất yêu anh nên trân trọng chị ấy thì sau này sẽ không nuối tiếc. Bằng định nói gì đó nhưng Hà My đã chạy ra tới nơi. Chị ấy cẩn thận dùng băng cá nhân dán chỗ bị thương cho Bằng, chu môi thổi phù phù, không đau, không đau. Thằng Xanh đem dĩa xoài ra, có cả mấy loại nước chấm. Tôi hỏi, ai làm nước chấm nhìn bắt mắt quá vậy Xanh? Dạ dì Tám á mợ, con nhìn mà con thấy thèm, huống gì mợ Châm, mợ ấy đang ăn quá trời trong nhà. Vậy hả? Chị ấy chê dì Tám làm đồ ăn không vừa miệng cơ mà. Dạ chê thì chê, chứ ăn có ngừng đũa đâu mợ. Này mợ ấy mập lên thấy rõ. Ừ, ăn được thì tốt, thôi em làm gì thì vô làm đi. Dạ con đi vô lựa cua, coi con nào ngon nhất, chút nữa làm cua rang muối cho cậu ba ăn, cậu ba thích nhất món này. Hà My thích thú khi biết thêm một sở thích của Bằng, còn nói khi về đến Sài Gòn sẽ đi đăng ký một khóa nấu ăn để sau này nấu cho Bằng ăn. Hà My thật sự rất đáng yêu và thương Bằng rất nhiều. Tôi mong hai người họ sẽ thật hạnh phúc. Đang câu cá thì con Tí chạy ra gọi. Mợ ơi, mợ Cúc ơi. Gì vậy Tí? Dạ cậu Đạt bị gì á mợ? Mợ vô coi cậu kìa. Tôi giật mình đứng bật dậy hỏi con Tí. Cậu làm sao? Con không biết, nhưng cậu than mệt. Cậu trùm kín mền lại, hỏi gì cũng không trả lời. Con không dám mở ra. Mợ vào mợ coi cậu đi, kẻo cậu bị ngộp mà chết đó. Ui, phủi phui cái miệng, nói bậy bạ. Tôi tức tốc chạy vào nhà quên nỗi sợ vườn xoài, xông thẳng vào trong phòng. Thấy Đạt đúng là đang trùm đầu cả chân nên vội vàng hỏi. Đạt, anh có sao không? Này, Đạt, Lâm Tấn Đạt. Anh ta không trả lời, tôi liền vén mạnh cái mềm dày cộm ra khỏi người, đưa tay sờ trán thử xem có bị nóng sốt không. Nhưng không có, cơ thể mát lạnh, da rẻ hồng hào. Anh bị sao? Mệt chỗ nào? Sao mắt nhắm tịt thế này? Đạt mở to mắt, nhíu nhẹ hai chân mày lại. Cô có thấy ai ngủ mà mở mắt bao giờ chưa? Cô Thu Cúc. Ngủ? Anh ngủ? Dạ, tôi đang ngủ. Còn Tí ngã ngửa. Ngủ? Sao con đem nước vào cho cậu nói mệt cơ mà. Con nghe cậu rên hư hư nữa cơ mà cậu. Đạt trừng mắt quát nó. Tao mệt tao rên không được hả? Biến ra ngoài. Nhà này con Tí ngán Đạt nhất, nên vừa bị quát, nó liền co chân lên cổ mà chạy mất hút. Tôi ngồi phịch xuống giường trách nhẹ. Anh làm tôi hết cả hồn, tưởng anh bị làm sao. Với lại con Tí cũng lo cho anh nên mới nói. Anh lúc nào cũng nạt nộ con nhỏ, bởi nó sợ anh như sợ cọp ấy. Nó mà sợ, nó còn muốn làm chị dâu tôi và cô kia kìa. Thì cũng bình thường thôi mà, chuyện nó thích một ai đó cũng đâu có gì bất thường. Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Ừ, trai chưa vợ, gái chưa chồng, thích nhau là bình thường. Nhưng gái có chồng rồi thì nên biết chừng biết mực. Ô hay, anh lại nữa rồi đó. Lúc nãy tôi rủ anh đi cùng anh không đi, đến khi tôi đi anh lại ghen. Tôi không ghen. Vâng, anh không ghen, vậy tôi ra đó nữa nhé. Tùy cô. Tôi đứng dậy vờ đi tiếp, nhưng thật ra là xuống bếp coi dì Tám nấu cơm chưa. Có Bằng và Hà My về, dì Tám càng bận rộn hơn vì phải nấu nhiều món. Bình thường đã vất vả nấu theo khẩu vị từng người, nấu cho bà lớn, nấu cho chị Trâm, bây giờ thêm cả Bằng và Hà My nên luôn chân luôn tay. Trưa nay nấu món gì mà thơm quá vậy gì? Mắm phải không ạ? Dạ đúng rồi đó mợ, cậu Bằng cũng ưa món mắm cá lóc trưng thịt lắm. Lần nào về cũng biểu tôi làm nên trưng cho cậu ấy ăn. Lần nào ăn món này cậu ấy cũng ăn mấy chén cơm liền. Con cũng thích ăn món đó, nhưng mà ở nhà ít được ăn, do mẹ với chị hai không chịu được cái mùi mắm. Chỉ có con với ba con ăn được thôi. Dì còn làm gì thì để qua đây con phụ cho. Dạ vậy mợ phụ tôi làm cái này đi. Tôi coi lại mấy con cua thằng Xanh mới đem về có ngon không, còn làm cua rang muối cho cậu ba nữa. Dì Tám lăng xăng đủ thứ việc. Tôi không thấy con Mộc đâu nên hỏi. Ủa con Mộc đâu, sao nó không phụ gì? Nó vô hầu bà lớn rồi mợ. Má lớn lại mệt hả gì? Dạ lúc mệt lúc không, nên ông chủ biểu con Mộc bên bà lớn 24/24, để bà cần gì là có mặt ngay. À mà dì Tám làm ở đây bao lâu rồi ạ? Dạ lâu lắm rồi mợ. Con hỏi nếu không phải dì bỏ qua cho con nha. Dì Tám quay sang cười. Mợ khách sáo quá, tôi là kẻ ăn người ở, có gì mợ cứ hỏi, có sao tôi nói vậy. Dạ con không hỏi chuyện trong nhà, Con hỏi dì, sao dì không lập gia đình? Dì Tám hơi khựng tay, giây lát mới cười khì khì. Hồi đó nhà nghèo, đi ở cho ông bà chủ lấy tiền cho cha má nuôi mấy em, làm giết rồi nhìn lại thì đã có tuổi. Mà ngày xưa 15-16 tuổi là lấy chồng lấy vợ hết rồi mợ. Như tôi là gái già rồi, ai đâu mà lấy, nên tôi ở đến giờ luôn. Mà ở vậy cũng có cái hay, làm hết công chuyện rồi mô mùng nằm ngủ, khỏi giàu lo cái gì. Dạ. À mợ, mợ thấy bạn gái cậu ba như thế nào? Tôi không nghĩ nhiều mà trả lời luôn. Chị Hà mây xinh, có học thức, lại cùng ngành với anh ba, con thấy được lắm. Dì Tám cười. Tôi cũng thấy vậy. Thêm cô này coi bộ thương cậu ba hơn lắm. Tôi để ý lúc ăn cơm, cổ gắp thức ăn cho cậu ba liên tục, chăm sóc hơn cả tôi chăm cậu ba nữa. Tôi thoạt nhìn dì Tám, dì ấy nhìn không có ai mới nói. Hồi cậu ba còn nhỏ, do một tay tôi chăm sóc, hai bà ai cũng có con nên đâu có quan tâm nhiều bằng con người ta. Mà cậu ba hiền khô à, không có biết đòi hỏi một cái gì hết, nên tôi thương nhất trong ba cậu. Cậu ấy thiệt thòi hơn cậu Công, cậu Đạt dữ lắm. Tôi gật đầu trước từng lời của dì Tám nói. Điều đó cũng là lẽ đương nhiên. Con ruột thì lúc nào cũng được ưu tiên hơn con nuôi rồi, mà đến con ruột mà còn thiên vị nữa là. Như tôi với chị Thư sinh đôi, nhưng lúc nào mẹ cũng ưu tiên chị Thư hơn tôi. Cái gì ngon cũng chừa cho chị ấy phần nhiều. Tuy vậy tôi cũng không hề trách móc hay ghen tị với chị mình. Tình cảm mà, không thể bắt buộc được. Bù lại tôi biết ba rất thương tôi, luôn có những phần quà bất ngờ và những kiến thức hữu ích làm trang bị vào đời. Đang ngồi nói chuyện với dì Tám thì tôi thấy cái bóng dáng của Đạt đi xuống. Ngó thấy tôi ngồi chễm chệ ở nhà bếp, sắc mặt anh ta hơi khang khác. Anh cần gì hả? Sao cô ở đây? Không đi câu cá à? Hai từ câu cá Đạt cố tình nhấn mạnh. Tôi chọc tức anh ta chơi. Có chứ, tôi đi mới vào nè. Eo ôi cá to thích thật đấy. Anh muốn đi không? Tôi đẩy anh ra câu. Có người hậm hực. Không cần. Rồi cho xe quay đầu đi chỗ khác. Đúng lúc ấy Hà My với Bằng đi vào. Hà My cất giọng trong trẻo. Ủa, chú Đạt có sao không? Nãy giờ không thấy Thu Cúc ra. Tôi tưởng chú làm sao nên kêu anh Bằng vào coi thử khám cho chú. Cô ấy không ra. Hà My gật đầu. Ừ, đúng rồi. Nãy giờ Cúc đâu có ra. Có hai chúng tôi ở ngoài đó thôi. Ủa mà sao vậy? Có chuyện gì hả? Tôi lắc đầu. Dạ không có gì đâu chị. Chồng em ảnh trêu chị đó. Được nhiều cá không chị? Không hiểu sao mà chị không dính con nào luôn mới ghê á. Cá nó gặp chị nó chạy hết trơn. Để lần sau về chị đầu tư cần câu khác, nhất định phải câu dính mới chịu. Chúng tôi phì cười trước sự hồn nhiên của Hà My. Chị ấy còn vào bếp phụ tôi với dì Tám nấu ăn, vừa nhặt rau vừa nói chuyện rôm rả. Ở đến chiều hôm đó thì hai người họ phải về lại Cần Thơ để ngày mai lên Sài Gòn tiếp tục. Hà My nói Tết này chị ấy sẽ xuống đây ăn Tết cùng mọi người, còn hẹn sẽ thu hoạch số cá trong ao cho bằng được. Cũng vì chuyện giải quyết được hợp đồng với bên siêu thị nên ba chồng cho tôi đi làm. Nhưng hiện tại đã gần Tết nên ông nói để qua Tết rồi hẵng vào làm. Công việc là phụ với trợ lý của Đạt những việc cơ bản. Tôi không quan trọng chức danh, được đi làm là vui rồi. Huống gì tôi cũng không muốn vì tôi là vợ giám đốc mà được làm cái chức gì đó quá cao. Tôi muốn đi lên bằng năng lực của mình nên việc làm trợ lý hai cho Đạt. Tôi rất ưng bụng. Mà dạo này má lớn lạ lắm, sức khỏe bà ấy xuống dốc thấy rõ. Có lúc thì đau nhức khắp người, có lúc thì lại không ngủ được. Hai mắt trũng sâu thâm quầng rõ rệt. Đi khám mấy bệnh viện nhưng đều không ra bệnh gì. Chỉ thấy càng ngày bà ấy càng gầy rộc đi. Thấm thoát chị Trâm đã có thai 3 tháng, bụng cũng nhô ra một chút. Mà nhô ít thì chị ấy ưỡn người ra thêm cho nhiều. Luôn miệng than thở ăn không được gì, ngủ không được. Nhưng chốc chốc lại thèm cái này cái kia. Dì Tám nấu cả ngày cho chị ta ăn cũng đủ mệt. Chứ đừng nói là làm thêm những việc khác trong nhà. Hôm nay đi siêu âm về thì tôi thấy con Bích dìu vào phòng, bộ dạng khác hẳn thường ngày, đi đứng nhẹ nhàng khoan thai lắm. Cả buổi chiều không ra ngoài luôn. Đến tối khi cả nhà ăn cơm thì chị ta mới hắng giọng nói: bữa nay con đi khám thai theo định kỳ, bác sĩ nói khả năng cao là con trai đó. Anh Công như không tin vào tai. Thật hả? Chuyện này không lẽ em dám đùa? Tháng sau là biết chính xác 100% luôn rồi. Ba chồng tôi nghe con trai thì mừng càng thêm mừng, cười khà khà suốt cả bữa cơm, làm mẹ chồng tôi nôn nóng đến mức vừa ăn xong đã kéo tôi ra hỏi: tháng này con có kinh chưa? Tôi gật gật: con đang có nè mẹ. Bà nghe tôi trả lời thì thất vọng ra mặt: lại có hả? Dạ. Hai đứa có quan hệ đều đặn không? Tôi lại gật đầu. Bà thở ra: quan hệ sao chưa dính bầu, cũng đã gần 3 tháng rồi mà ta. Tôi băn khoăn không biết có nên nói thật cho bà biết không nữa. Đạt như vậy mỗi lần ấy ấy thì tôi phải ở trên, cho nên thật sự rất là ngại. Mà chưa kể đến Đạt có đòi đâu, chẳng lẽ tôi chủ động đè anh ta ra hành xử. Chuyện chăn gối cũng khá thưa thớt. Chắc là mẹ với hai đứa con phải đi khám bác sĩ xem sao, để bác sĩ họ khám và cho thuốc bồi dưỡng, chứ không thể chờ đợi thêm được nữa. Còn Trâm mà sinh ra con trai là chúng ta không yên thân trong nhà này đâu. Tôi thở ra, bọn con mới cưới mà mẹ, muốn khám cũng phải 6 tháng đến 1 năm, đâu có thể ngay được. Có những người vừa mới ở với nhau một lần đã có thai rồi, hai đứa gần 3 tháng rồi có ít ỏi gì đâu. 1 tháng 30 ngày, mẹ tính 2 tháng thôi là 60 ngày. 60 ngày 60 lần thì cũng phải dính một lần chứ. Trời đất, mẹ chồng tôi tính 60 ngày là 60 lần luôn ấy hả? Bà nghĩ chồng tôi như vậy, 60 lần có nổi không? Tôi không kìm được bật cười. Mẹ ơi, 60 lần ở đâu ra ạ? Sao không? Mẹ dặn những ngày thường thì 1 lần, những ngày rụng trứng thì 3 lần còn gì? Hai đứa không làm như lời mẹ nói hả? Anh Đạt đi làm về mệt, làm sao ngày nào cũng làm được, cũng phải giãn cách ra chứ mẹ. Với cả con cũng tham khảo trên mạng rồi, bác sĩ người ta khuyên muốn nhanh có thai thì tâm lý phải thoải mái, áp lực quá thì lại càng khó thụ thai hơn đó mẹ. Bà thở dài, nhưng tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, không lo không được con à. Tôi biết, nhưng tôi làm gì khác được, phải quan hệ thì mới có bầu chứ. Chị Trâm có bầu là chuyện vui, mà lần này khả năng còn là bé trai thì khỏi phải nói độ hống hách của chị ấy lên mức độ nào rồi. Miệng thì chê gì tám nấu dở tệ, nhưng món nào mang ra cũng ăn sạch, mà toàn thèm những món béo ngọt thôi. Bởi vậy chị ta tăng cân nhiều, người béo lên ít gì cũng 3-4 kg. Tôi nói trong bữa ăn, chị cũng nên ăn thêm rau với trái cây, đừng ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt đâu. Mình đã có lòng khuyên như thế, nhưng chị ta lại nghĩ xấu. Tôi ăn được thím ganh tị à? Hay thím không có bầu thím tức? Thím không muốn tôi ăn nhiều để con tôi suy dinh dưỡng? Trời ơi, thím út xấu tính quá nha. Tôi có ý tốt, nhưng chị đã nghĩ vậy thì thôi, tôi không nói nữa. Tốt chỗ nào mà tốt? Tôi ăn nhiều thì con tôi mới khỏe mạnh được. Mà dân gian mình nói, con trai thì thèm ăn ngọt, con gái thèm ăn chua, đúng là không sai luôn. Dì Tám, nấu cho tôi chè đậu xanh ăn cho mát coi, nhớ nấu cho ngọt à nghen. Tôi lắc đầu, có bầu mà không chịu tìm hiểu cho kỹ. Ăn uống như chị ta, rất dễ bị tiểu đường thai kỳ do ăn quá nhiều chất béo. Mẹ tăng cân quá nhanh, mà tăng cân nhiều như vậy, thai nhi chắc gì đã hấp thụ được bao nhiêu. Được bao nhiêu vào mẹ cả rồi. Còn 10 ngày nữa là Tết, công ty hết hôm nay 25 là chính thức nghỉ. Mẹ chồng tôi biểu 27 âm lịch, tôi với Đạt về nhà tôi, đến tối 30 về lại dưới này. Vì nhà chồng tôi có tập tục là ngày mùng 1 Tết là con cháu phải tụ tập họp về đông đủ, rồi mùng 2 ai muốn đi đâu thì đi. Tôi nói với Đạt, anh ta không có ý kiến gì, coi như là đồng ý 27 về nhà tôi. Nhưng mọi dự tính một lần nữa lại không làm được. Má lớn bệnh tình ngày một nặng, ngồi lên nằm xuống đều phải nhờ đến con Mộc đỡ. Mấy hôm nay toàn ăn cháo chứ không nuốt nổi cơm. Điều lạ là khám mấy nơi cũng không có bệnh tật gì cả, mà người thì rõ xanh sao không có chút sức sống, gầy đi rất nhiều. Chắc cũng biết sức khỏe mình nên má lớn mời luật sư đến nhà làm giấy tờ chuyển lại số cổ phần trong công ty lại cho anh Công, và bắt ba chồng tôi hứa sau khi chị Trâm sinh con xong thì ông phải giữ đúng lời hứa để cho anh Công thay ông quản lý công ty. Bà cố gắng nghỉ ngơi đi, lo mấy cái chuyện này làm gì, má lớn nói, giọng nói nhỏ và yếu. Không, ông phải hứa và làm ngay di chúc ngay bây giờ, tôi ra đi mới yên lòng. Bà nói bậy bạ cái gì vậy, qua Tết tôi đưa bà ra Hà Nội, nếu vẫn không ra bệnh ấy, thì đi nước ngoài. Sức khỏe tôi biết, ông phải làm di chúc trước mặt tôi, nếu không tôi chết cũng không nhắm mắt. Anh Công hai mắt đỏ hoe. Ba, con thấy má yếu quá, con sợ. Mẹ chồng tôi nói, chị không sao đâu, tại chị suy nghĩ nhiều quá sinh ra tâm bệnh đó. Chị gạt hết mọi chuyện qua một bên, tập trung điều dưỡng sức khỏe đi chị. Má lớn hơi thở yếu ớt, nhưng đôi mắt nhìn về phía mẹ chồng tôi vẫn còn sự đấu tranh trong đấy. Tôi không suy tính cho con tôi, lỡ tôi có bể gì, mẹ con cô thâu tóm hết cả tài sản này rồi đá con tôi ra ngoài chứ gì. Em chưa bao giờ có suy nghĩ đó, không tin chị hỏi ba tụi nhỏ đi. Bà lớn cố nặn ra một nụ cười khẩy, một mực bắt ba chồng tôi lập di chúc ngay tại đây. Thấy bà lớn kiên quyết đến như vậy, ba chồng tôi cũng chiều ý bà. Điều kiện thừa hưởng quyền thừa kế quản lý tổng công ty là phải có năng lực điều hành công ty và sinh được con trai. Với những điều kiện này thì anh Công đang nắm chắc phần thắng trước Đạt. Với số cổ phần bà lớn chuyển qua và cái thai 3 tháng chị Trâm đang mang, thật sự chuyện giao quyền quản lý dường như là chuyện sớm muộn. Sau khi xong chuyện di chúc, anh Công có nói là qua Tết cho chị Trâm về nhà mẹ đẻ để dưỡng thai cho đến lúc sinh. Ba chồng tôi đồng ý vì có nhiều lời đồn thổi là đến đời anh Công nhà họ Lâm sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Bằng chứng là chị Trâm đã sảy thai một lần, chị Phi kia cũng thế, nên để giữ an toàn, anh Công làm vậy rất đúng. Ai có ngờ đâu, sáng 27, tôi với Đạt còn đang trên giường thì con Tí đập cửa ầm ầm. Nó kêu, cậu mợ ơi, dậy đi, bà lớn chết rồi. Tôi nghe mà tỉnh cả ngủ, bật dậy ra mở cửa. Em nói gì vậy Tí? Bà lớn chết rồi mợ ơi, con Mộc nó la hét sùm kìa mợ, mợ nhanh sang đi. Ừ. Tôi bỏ chân chạy nhanh sang phòng bà lớn, thì con Mộc đang khóc ròng, ba chồng thì thất thần bên giường, chị Trâm cũng khóc, anh Công hai mắt đỏ hoe, hừ người ra mà không bật ra được tiếng khóc. Người ta nói thì đau lòng quá độ thì sẽ không khóc nổi, giống như nỗi đau quá lớn khiến cho bản thân gần như không chấp nhận được sự thật trước mặt. Bà lớn yếu thì có yếu, nhưng ra đi đột ngột thế này đúng là hết sức bất ngờ. Chuyện ăn Tết coi như cũng dẹp sang một bên, tập trung để làm đám tang cho bà lớn. Lúc đầu anh Công một mực yêu cầu bác sĩ đến khám nghiệm nguyên nhân cái chết của bà lớn. Bác sĩ họ nói sức khỏe yếu, không ăn uống, người không đủ dinh dưỡng, lại thêm tiền sử bệnh cũ nên qua đời. Cái chết của bà lớn làm dấy lên sự nghi ngờ, đổ dồn về mẹ chồng tôi. Nhưng cũng nhờ cái kết luận của bác sĩ mà những lời xì xầm mới dịu xuống. Thầy xem 3 ngày sau, tức là 29 Tết mới chôn, ba mẹ tôi cũng xuống đám tang chia buồn. Bằng và Hà My về trong hôm đó, mọi người ai ai cũng tất bật với đủ thứ chuyện. Anh Công đứng bên linh cữu bà lớn mà lặng người không nói không rằng. Anh không khóc lóc ầm ĩ như chị Trâm, không gào rú thảm thiết, nhưng lại là người đau lòng nhất trong nhà. Cơm không ăn, nước không uống, cũng chẳng thấy chợp mắt, lúc nào cũng đứng bên linh cữu của mẹ mà như người mất hồn. Nhà chồng tôi làm ăn lớn nên đám tang rất đông người đến chia buồn, thêm họ hàng hai bên hay tin đến chật ních. Ba mẹ Hà My cũng có xuống một ngày, rồi hôm chôn cất cũng có xuống cùng lúc với ba mẹ của tôi. Có ba mẹ chị Trâm ở gần nên hôm nào cũng sang và ở đến tận khuya. Mà lúc này tôi biết vì sao tính tình chị Trâm lại khó chịu như vậy. Phải nói chứ mẹ chị Trâm rất là kỳ luôn. Sang nhà thông gia chia buồn nhưng chẳng khác nào mình là chủ nhà, đứng trong nhà chỉ đạo cái nọ cái kia, không xem sự có mặt của mẹ chồng tôi ra cái gì hết. Bà ấy cứ ám chỉ mẹ chồng tôi là vợ bé, không đáng nói chuyện với bà ấy, còn biểu những người làm trong nhà tập trung lại dưới bếp oàng oàng nói: sau này ấy, mợ Trâm là chủ nhà này, tụi mày phải nghe lời mợ Trâm sai biểu, có biết chưa? Có cả mẹ chồng tôi ở đây nên dì Tám hay con Mộc, con Tí, thằng Xanh, thằng Đan đều chần chừ không dám trả lời. Có một người họ hàng thấy bất bình nên nói: bà lớn mất thì còn bà hai sờ sờ ở đây, con Trâm là phận dâu con trong nhà, chứ làm sao mà là chủ nhà được. Chị nói vậy là không phải rồi đó. Mẹ chị Trâm liếc xéo mẹ chồng tôi mỉa mai: ông thông gia chỉ có một vợ chính thức là mẹ thằng Công, còn ai kia chỉ là vợ bé vợ mọn. Bây giờ chị thông gia không may qua đời thì dâu trưởng phải quản lý nhà cửa, tránh để người khác vượt phận làm việc riêng, chẳng hạn như luồn lách tiền bạc tài sản cho con mình. Gì chứ mấy cái loại giật chồng người ta ấy, mỉu mồ ghê lắm. Chị Trâm hùa theo: ba chồng tôi chỉ có mỗi má lớn là vợ hợp pháp trên giấy tờ, còn những người khác thì cũng là kẻ dùng sắc quyến rũ chồng người ta. Làm ơn ý, biết thân biết phận một chút, đừng có nghĩ má chồng tôi nằm xuống rồi muốn làm vương làm tướng trong nhà này. Xin lỗi nhá, không có cửa với con Trâm này đâu nha. Trâm đưa ngón tay chỉ vào người làm: từ bây giờ mọi chuyện trong nhà ấy, đều phải thông qua tao hết, từ chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ. Tụi mày mà làm không đúng, tao đuổi cổ hết tụi mày, nhất là con quỷ Tí. Mày liệu cái hồn mày đó nghe con quỷ nhỏ, tao là tao ghim mày lâu lắm rồi đó con. Bà lớn nằm xuống chưa mổ yên mà đẹp, mà hai mẹ con mụ Trâm đã muốn thâu tóm cái nhà này rồi. Đúng là đẹp mặt hết sức. Không nghe chị ta nói sẽ cúng kiếng ra sao, hay là ngồi đốt giấy tiền cho má chồng, chưa gì đã lo giành giật tài sản. Đúng là đứa con dâu hiếu thảo. Nè, con nhỏ kia, thái độ cái kiểu gì vậy? Mẹ chị Trâm hỏi thì tôi trả lời: bác hỏi gì cháu không hiểu. Mày đừng có chối, rõ ràng tao thấy thái độ không phục của mày khi nghe con Trâm nói. Mày nói đi, ý mày như thế nào? Trời đất, tôi không nghĩ là ngay đám tang của thông gia, trong khi mọi người đang thương tiếc sự ra đi của bà lớn, thì bà thông gia giàu có này đang ở đây gây sự. Đúng là làm trò cười cho người khác. Thưa bác, hiện tại đang là đám tang của má lớn, mọi người đều đau lòng và dốc sức lo chu toàn cho má lớn về nơi an nghỉ cuối cùng. Cháu cũng vậy nên cháu chẳng có ý kiến gì ở đây cả. Mọi việc còn có ba chồng cháu quyết định. Cháu xin phép ra lại má lớn cho tròn đạo dâu con. Mấy người họ hàng nói rôm rả. Đúng rồi, nhà còn có ông Tứ nữa cơ mà. Gì mà mẹ chồng mới chết, con dâu đã lăm le chiếm của cải rồi trời. Bởi vậy, đáng lý nói là dâu trưởng phải ngồi cạnh mẹ chồng, đốt giấy tiền cho bà ấy mới đúng chứ. Không hiểu chuyện bằng vợ thằng Đạt rồi. Con bé kia kìa, vừa đẹp người vừa hiểu chuyện hơn vợ thằng Công nhiều. Loay hoay rồi cũng đến ngày thứ ba. Sau khi hạ huyệt, từng nắm đất được ném xuống, anh Công lúc này mới bật khóc gọi: Má ơi! Má! Má ơi má! Xung quanh là những tiếng khóc cùng vang lên, là những khuôn mặt đau lòng thương tiếc. Đời này, anh ấy vĩnh viễn không còn được gặp má mình nữa rồi. Khoảnh khắc đó tôi ngẩng lên nhìn ba mẹ mình, đi sát lại ôm lấy cánh tay của hai đấng sinh thành. Có ba mẹ là có tất cả. Chôn cất xong xuôi, ba mẹ tôi cùng ba mẹ của chị Hà My mới về. Trước khi lên xe, ba tranh thủ hỏi han cuộc hôn nhân tôi như thế nào. Tôi nói cho ba yên tâm. Anh ấy đối xử với con tốt lắm, ba đừng lo. Mấy lần tụi con định về thăm ba mẹ, nhưng bận quá, đợt này định đi thì má lớn mất. Ừ, con hạnh phúc là ba mẹ mừng rồi. Ba thấy chồng con cũng được, nói chuyện với ba mẹ rất lễ phép. Thôi, ba mẹ về nhé, còn nhiều việc cần giải quyết lắm. Này 29 rồi mà ba, bà có hẹn với những đối tác khác, làm ăn mà, quan hệ rộng mới được. Dạ, về đến nhà ba gọi cho con hay nha ba. Ừ, ba về nhá. Dạ, ba mẹ về. Trong nhà cũng còn họ hàng ở xa và những chú bác là anh em của ba chồng tôi ở lại nói chuyện cho đến tận khuya mới ra về. Mấy ngày liền luôn chân luôn tay, chỉ được chợp mắt một chút nên bây giờ hai mắt tôi díu lại. Vừa nằm xuống thì cơn buồn ngủ đã kéo đến, ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau luôn. Lúc bà lớn chưa mất, anh Công đã nói là cho chị Trâm đi về nhà mẹ đẻ dưỡng thai, nhưng không biết vì sao lại đổi ý không đi nữa, còn nói là ở lại nhang khói cho bà lớn. Mà theo tôi thấy là không phải như vậy, chắc là sợ chị ta đi rồi chuyện trong nhà sẽ do mẹ chồng tôi quản nên mới đòi ở lại nhang khói, cốt là muốn tranh giành quyền hành trong nhà. Cũng may là ba chồng tôi sáng suốt, mọi chuyện trong nhà ông giao cho mẹ chồng tôi xử lý, chuyện tiền nong chợ búa cũng do bà quản thay cho bà lớn. Chị Trâm cay cú lắm. Đêm đó tôi đi ra ngoài nghe điện thoại của chị Thư. Chị kêu tôi ra chỗ nào kín đáo, nói chuyện gì đó rất quan trọng. Đi đến nhà mát thì thấy vợ chồng Công Trâm đang nói chuyện. Chị Trâm cứ trách: Sao bà nói giao quyền quản lý cho bà ta mà anh không có lên tiếng gì hết vậy? Anh định trơ mắt nhìn cái nhà này vào tay mẹ con bà ta hả anh Công? Cô cứ tập trung lo cho cái thai đi, mọi chuyện tôi tự lo liệu. Nhưng anh làm cái gì cũng phải cho em biết chứ, em là vợ anh cơ mà. Nói cô cũng không hiểu được đâu. Tôi nép sau chậu cây mai, nghe giọng chị Trâm hình như sắp khóc. Anh lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt với em. Anh không thương em cũng phải thương con chúng ta chứ. Anh Công, anh còn thương nó đúng không? Anh luôn nhớ về nó có đúng không? Tôi mệt lắm, cô đừng càm giảm bên tai tôi nữa, vào ngủ đi. Không, hôm nay anh phải nói rõ ràng với em, nếu không em sẽ điên mất. Tôi không có gì để nói cả, cô không vào thì tôi vào. Chị Trâm chụp tay anh Công lại. Anh không được đi, anh phải nói cho em biết anh và nó vẫn qua lại với nhau phải không? Anh vẫn lén lút gặp con quỷ đó có phải không? Công bực dọc hất tay chị Trâm ra. Cô im đi, suốt ngày nói nhảm nhí trắng ra làm sao. Anh đừng tưởng em không biết chuyện anh lên thăm nó, chỉ là em không nói ra thôi. Anh định lừa gạt em đến bao giờ nữa hả? Tại sao anh không quên được nó? Nó thì có gì hơn em mà anh hết lần này đến lần khác tìm đến nó? Anh nói đi, anh nói đi. Chị Trâm khóc nức nở, đôi mắt nhòa đẫm lệ. Bình thường tôi không ưa chị ta cho lắm, nhưng cứ trong câu chuyện này thì chị ta đúng là đáng thương. Còn gì đau hơn khi người mình đầu ấp tay gối lại hờ hững lạnh nhạt với mình, nhưng lại say đắm một người con gái khác. Cảm giác đó giống như tự mình cầm dao đâm vào tim mình. Biết là đau nhưng vẫn cố chấp gạt bỏ hết tự trọng lừa dối bản thân. Nhưng vết thương sâu quá, chảy nhiều máu quá, không chịu nổi những tổn thương sâu hoắm kia, đành phải đối diện với sự thật đau lòng. Cô muốn biết lắm hả? Được, vậy để tôi nói cho cô biết nhé. Tôi chán cô, chán cái tính cách bộp chộp ngu ngốc của cô. Lúc nào cũng gây chuyện, gây phiền toái cho tôi. Cô chẳng được một góc dịu dàng hiểu chuyện của cô ấy. Thậm chí cô còn thua xa vợ thằng Đạt nữa kia kìa. Còn người ngu ngốc như cô á, tôi chán đến tận cổ. Tôi chỉ mong đi làm cả ngày để không gặp cái mặt của cô đấy. Cô hiểu chưa? Tôi thấy mặt chị Trâm đờ ra, cả người dường như chết sững bất động một chỗ không nói thành lời. Chỉ có nước mắt là chảy ra không ngừng. Anh Công bỏ đi thẳng về hướng căn nhà cũ bà lớn ở mà không một lần ngoái đầu nhìn lại xem cô vợ của mình như thế nào. Ở đây chị Trâm đang khóc, bỗng dưng bật cười lẩm bẩm. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Đôi mắt chị ta hướng về phía anh Công đi rất lạ và vô cùng khó hiểu. Tôi cũng nhanh chóng chuẩn đi chỗ khác gọi điện cho chị Thư. Chị ấy bắt máy. Chị nghe nè Cúc, có chuyện gì vậy chị? Em đang ở một mình chưa? Em ở một mình. Chị nói đi, xảy ra chuyện gì mà em nghe cái giọng chị lạ vậy? Cúc, em có tiền không? Cho chị vay một ít với. Vay tiền á? Chị cần bao nhiêu tiền và để làm gì? Chị cần khoảng 100 triệu, chị có việc. Trời đất, em làm gì có 100 triệu mà cho chị mượn hả chị Thư? Mà chị cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Ba mẹ có biết không? Em đừng nói cho ba mẹ biết nhé, chị xin em đó Cúc. Nghe chị Thư hốt hoảng tôi nói, nhưng mà chị cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Chị phải nói thật với em mới nghĩ cách giúp chị được chứ. Chị Thư ngập ngừng mấy phút mới chịu nói thật. Chị nghe lời tụi bạn đầu tư vào cái gì kia, chỉ cần đầu tư tiền vào nó sinh lời. Không ngờ sau khi chuyển khoản cho nó xong á, cái nó mất tích luôn. Số tiền đó là mẹ lấy của ba đưa cho chị. Ngày kia ba cần rồi, nếu ba biết chị làm mất số tiền này, ba giết chị chết mất Cúc ơi. Tôi thở dài. Chị đưa tiền cho ai? Có giấy tờ gì không? Chị chuyển qua mạng chứ không có gặp, chỉ còn giao dịch ngân hàng thôi. Cái quan trọng bây giờ là ba cần đến số tiền đó. Không có không được. Em cho chị vay đi, chị hứa sẽ nhanh chóng trả lại cho em mà Cúc. Chị dại thật đấy. Số tiền lớn như vậy mà dám chuyển cho người ta, trong khi không biết người ta là ai, mặt mũi thế nào. Chị biết chị ngu rồi. Em giúp chị đi Cúc. Mẹ nói nhà chồng em giàu lắm, em giúp được chị mà Cúc. Chị xin em đó, không có tiền chị chết mất. Nhà họ giàu chứ có phải tiền của em đâu chị. Em về đây cũng không có đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà, làm sao có số tiền lớn như vậy mà đưa cho chị. Em xin chồng em đi, chắc là cậu ta có đó Cúc. Chị năn nỉ em, xin em giúp chị lần này đi em. Nếu không chắc chị bỏ nhà mà đi quá. Chị Thư khóc hù hù trong điện thoại, năn nỉ ỉ ôi mong tôi giúp chị ấy. Nhưng thực sự là tôi không có nhiều tiền như vậy. Hay là thế này, chị bán bớt mấy cái túi hiệu của chị đi. Cái gì? Bán túi á? Chỉ còn có cách này thôi. Chị có mấy cái túi hiệu đó, đem bán cũng đủ bù vào. Khi nào có tiền thì mua lại, chứ em không có tiền. Không không, không bao giờ chị bán các em ấy đâu. Em biết chị mê sưu tầm túi như thế nào mà. Chị không bán, nhất định không bán. Em cũng hết cách rồi. Chị Thư tắt máy, chắc là dỗi tôi. Dỗi thì tôi chịu, chứ tôi đào đâu ra cả 100 triệu cho chị ấy bây giờ. Coi như chị ấy bỏ ra số tiền để mua bài học trong đường đời, chỉ là cái giá của nó quá đắt. Khẽ quay người lại để vào nhà, tôi giật bắn mình khi thấy Đạt đã ở sau lưng tôi từ lúc nào. Tôi ôm ngực. Ôi trời đất ơi, anh giao hồn nào mà sao không lên tiếng? Định hù tôi chết à? Tại cô mải buôn chuyện, giờ trách gì ai? Tôi dò xét. Anh ra từ lúc nào? Đã nghe được những gì rồi? Nghe cô than không có 100 triệu gì đấy. Cần tiền làm gì? Chút việc thôi, không có gì đâu. Mà anh tìm tôi hả? Không, không ngủ được định ra hóng gió thôi. Ra đó ngồi đi. Tôi đẩy Đạt tiến lên phía trước một chút. Nhà chồng tôi rộng nên xa xa lại có băng ghế ngồi. Giờ này có gió đêm thổi, cơn gió nhẹ nhàng đi qua người. Trên bầu trời là vầng trăng tròn đầy của đêm 30 Tết. Nhớ lại những năm trước, năm nào nhà tôi cũng cùng nhau đón giao thừa, ăn uống ca hát rất vui vẻ. Năm nay là năm đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà. Lại là cái Tết khá buồn vì nhà có tang. Ba chồng tôi chủ trương Tết giản dị, không được làm phô trương như mọi năm và cúng chay là cho má lớn. Chúng tôi cứ ngồi đó rất lâu. Đoạn Đạt hỏi: Có bao giờ cô hối hận khi lấy tôi không? Chưa từng. Tại sao? Đó là sự lựa chọn của tôi thì tôi sẽ không hối hận. Dù sau này như thế nào tôi cũng vẫn giữ nguyên câu trả lời này. Nghe ba tôi nói, lúc đầu là định cưới chị cô cho tôi, nhưng chắc là khi biết tôi bị như vậy, cô ấy không đồng ý có phải không? Là anh và chị tôi không có duyên thôi. À, tôi có chuyện này muốn hỏi anh, nhưng lại quên. Nói đi, chuyện chị Hoài tổ trưởng thành phẩm, người của anh theo dõi đến đâu rồi? Có điều tra ai là người đứng sau vụ hư hại sản phẩm chưa? Chị ta đưa con lên bệnh viện điều trị, đúng như cô dự đoán là có gặp một người và giao tiền cho chị ta. Nhưng tên giao tiền khai chỉ làm theo mệnh lệnh của người nào đó. Nói chung chúng lòng vòng lắm, nhưng theo tôi suy đoán là người trong nhà này làm. Đạt chỉ cần nói thế là tôi đã hiểu. Nhưng sao anh ta có thể làm thế? sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín và ngân sách công ty. Mất số tiền đó mà loại được tôi cũng đáng mà. Khi nào tôi chưa chết, anh ta sẽ không để cho tôi yên đâu. Tôi khẽ thở dài, chuyện đấu đấu đá đá này kéo dài đến bao giờ mới hết đây? Chị Trâm mà sinh đứa nhỏ trong bụng ra thì bao nhiêu sóng gió khác sẽ kéo đến nữa. Nghĩ thôi mà đã thấy mệt. Cô đừng lo, tôi không chết sớm để cô lấy chồng khác đâu. Anh còn đùa được. À, cô ở đây từ nãy giờ có thấy đồ tôi đánh rơi ở đâu không? Đồ gì? Để tôi tìm giúp anh. Tôi đánh rơi trái tim rồi, tìm hộ tôi đi. Tôi ngẩn người ra cũng khá lâu mới tiếp nhận nổi cái thính siêu to khổng lồ này của Đạt. Cũng vờ đứng lên khom người ngó ngó dưới đất, rồi bất ngờ đến gần anh đứng thẳng lên, búng tay thả tim như các bạn hay làm, tươi cười. Ta da, tìm được rồi này. Ở đâu đấy? À, nó rơi bên ngực trái tôi đây này. Ồ, vậy thôi để đó luôn đi. Tôi lại ngây người lần hai. Cái con người này hôm nay sao lại có nhiều lời thả thính thế này? Ý anh ta là sao đây chứ? Sao lại im lặng rồi? Bình thường cô đối đáp kinh lắm cơ mà. Tôi ngồi vào ghế quay sang trêu Đạt. Tôi đang bận giữ giùm tim anh đấy. Thế thì giữ cho cẩn thận vào. Có người nhích xe gần hơn, chồm người, đưa tay vén những sợi tóc của tôi bị gió thổi tung bay trong đêm. Khoảnh khắc đó tôi và Đạt rất gần nhau, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt Đạt. Thấy cái sóng mũi cao cao thẳng tắp, thấy bờ môi đỏ đang mấp máy và cái yết hầu kia đang lên xuống theo từng nhịp thở. Bất ngờ Đạt hôn nhẹ lên môi của tôi, nhẹ nhàng vào hai vành môi còn đang ngơ ngác như con nai vàng. Từng chút ngậm lấy cả đôi môi nhỏ nhắn. Hành động rất nhẹ, tựa như cơn gió thoảng qua lướt trên mặt hồ yên ả. Lúc ấy tôi cảm nhận rất rõ con tim của mình đập nhanh như thế nào, còn nhanh hơn cả lúc tôi chạy bộ mấy chục vòng xung quanh công viên nữa. Đạt cũng bối rối, vội hướng mắt nhìn lên trời chỉ trăng. Trăng hôm nay tròn quá nhỉ? Tôi trả lời theo quán tính, chứ vẫn chưa tiếp thu được nụ hôn vừa rồi. Nay 30 mà. Ừ nhỉ, 30, 30. Lúc này tôi mới điều khiển được cái đầu mình sang chỗ khác, tay chạm nhẹ vào môi. Có một loại cảm giác chạy xẹt vào người, lâng lâng thích thích. Ờ, tôi thấy môi cô khô quá, nên... Có người gãi đầu, bối rối ra mặt. Tôi thì buồn cười trước câu nói của Đạt. Đêm nào tôi cũng thoa dưỡng môi, thành ra môi tôi rất mềm mịn, làm gì có chuyện bị khô. Đúng là nói dối chẳng có tí logic nào, nhưng mà không hiểu sao tôi lại thích lời nói dối ấy, còn e ngại cười tủm tỉm suốt. Mọi năm nhà này đều có bán pháo hoa. Cô có thích xem pháo hoa không? Thích chứ, nhưng mà tôi thích ngắm với ba mẹ hơn, ra ngoài với bạn bè. Năm nào nhà tôi cũng cùng nhau đón giao thừa, xem táo quân, rồi xem pháo hoa qua màn ảnh nhỏ. Tôi rất thích không khí như vậy, cảm giác ấm cúng, hạnh phúc trọn vẹn. Tôi chưa xem táo quân bao giờ. Hay lắm đấy, bây giờ chắc vẫn còn chiếu, chúng ta vào xem đi. Cũng được. Tôi đẩy Đạt vào trong phòng. Lúc ban đầu mới về đây tôi không thích đẩy Đạt đâu, vì những ngày đầu anh ta cứ hay nói móc mỉa chế nhạo tôi các kiểu. Nhưng không rõ từ lúc nào tôi lại từ ghét sang thích. Anh ta không đi được đâu đã thiệt thòi rồi. Tôi muốn làm chút gì đó để anh ta cảm thấy tôi luôn ở đằng sau là hậu phương cho anh ta. Để chỉ cần anh ta mệt, ngoảnh lại sẽ thấy tôi ngay. Chương trình Táo Quân là chương trình được phát sóng cuối năm và đêm 30 Tết. Cá nhân tôi thấy rất hay và không hề bỏ lỡ năm nào. Tôi thích nhìn và nghe các nghệ sĩ báo cáo lên Ngọc Hoàng những việc xảy ra trong một năm để có cái nhìn nhận hơn về cuộc sống hiện tại. Với tôi, đây là một chương trình rất bổ ích và cần duy trì lâu dài. Xem một lúc thì đã hết. Chúng tôi lại chuyển sang xem bắn pháo hoa qua màn ảnh laptop của Đạt. Từng đợt pháo được tung lên trời với đủ màu sắc và hình ảnh đẹp mắt. Đẹp quá, anh nhìn kìa, năm nay pháo hoa đẹp hơn năm rồi. Hay là chúng ta cũng bắn nhỉ? Hả, bắn cái gì? Đoán xem. Nhìn đôi mắt của Đạt, tôi nhanh chóng hiểu ra ngụ ý của anh ta. Ánh mắt đang tia xuống bầu ngực của tôi. Không ngần ngại, kéo tôi ngã vào người, rồi phủ lên cánh môi ấy những cái miết không nhẹ, không mạnh, nhưng đủ để làm tôi lâng lâng đáp lại. Đèn tắt, quần áo cũng rơi xuống giường. Tôi và Đạt quấn vào nhau, trải qua một đêm giao thừa đặc biệt. Sáng mùng 1, tôi chọn bộ váy dài màu đỏ, trang điểm nhẹ nhàng. Năm nào tôi cũng mặc màu đỏ, mong may mắn cả năm, thành ra như một thói quen. Còn Đạt thì anh ta không thích sặc sỡ, mà trong tủ quần áo cũng không có bộ nào màu nổi, đa phần là màu trầm tính hoặc trắng đen. Cơ mà tôi rất thích con trai mặc áo sơ mi trắng nhé. Không hiểu sao nhìn các chàng trai mặc áo sơ mi trắng, tôi luôn có thiện cảm hơn là áo phông. Chắc là sở thích và cảm nhận của từng người. Không biết là thần giao cách cảm gì mà Đạt lại chọn ngay cái áo sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng rất hợp ý tôi. Đẹp trai quá, anh đã có người yêu chưa ạ? Tôi chưa. Ồ, trùng hợp thế, tôi cũng chưa có người yêu đây này. Những lời này chỉ được nói với tôi thôi đấy nhá. Lại ghen. Tôi lườm nhẹ, với tay lên giường lấy điện thoại để đi ra ngoài, thì thấy có tin nhắn từ ngân hàng. Bấm vào đọc thì há hốc khi tài khoản được cộng 200 triệu. Nội dung là lì xì năm mới, được gửi từ Lâm Tấn Đạt. Tôi ngạc nhiên hỏi Đạt, anh chuyển khoản cho tôi à? Lì xì lấy may, nhưng sao lại nhiều như vậy, tận 200 triệu? Vì cô là vợ tôi. Lúc Đạt nói xong câu đó, trái tim tôi dường như mềm thêm một chút. Khoảng cách của cả hai dần dần được rút lại, không phải là vì tiền, mà là vì câu nói khẳng định mối quan hệ của hai chúng tôi sau 3 tháng nên vợ nên chồng. Cảm ơn anh, tôi nhẹ nhàng đẩy Đạt ra ngoài. Hôm nay khách hứa kéo đến nhà chồng tôi đông đúc, một số là đối tác làm ăn đến chúc Tết, một số là con cháu họ hàng đến thắp hương cho ông bà trong từ đường, và cũng có một ít đến thắp hương cho má lớn. Nói chung người ra kẻ vào không ngớt, tôi cũng bận rộn chào hỏi khách mà không có nhiều thời gian nói chuyện với Hà My. Chỉ thấy chị ấy theo sát bên bằng không rời, hai người như hình với bóng sớm tối bên cạnh nhau. Hà My chú đáo chăm chút cho bằng từng tí một, ăn cá cũng cẩn thận gỡ hết xương cho vào chén người yêu, đôi mắt luôn tràn ngập sự yêu thương và hạnh phúc. Mùng 2, mẹ chồng tôi biểu tôi và Đạt về nhà, nhưng mà tôi không có đi, tại vì ba tôi có dặn rồi. Má lớn mới mất, ba chồng tôi vẫn còn đang buồn lắm. Ba kêu tôi ở lại để đi hết, nhà cửa lại càng thêm vắng lặng, khi nào rảnh thì về sau cũng được. Mà tôi thấy cũng đúng, chị Trâm thì có thai, cũng không đi đứng gì nhiều, chỉ còn mỗi mẹ chồng tôi tiếp khách hứa. Mà lượng khách không hề nhỏ, bà cũng mệt lắm, cho nên tôi ở lại san sẻ với bà là điều nên làm. Mấy ngày Tết trôi qua nhanh chóng, bằng với Hà My ở hết đến mùng 4 thì lên Cần Thơ. Nghe nói lên nhà Hà My một lúc rồi đi lên Sài Gòn luôn, chứ không ở lại vì tính chất công việc của bằng phải trực bệnh viện. Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường, mùng 6 này công ty bắt đầu làm việc lại. Ba chồng tôi biểu mùng 9 vào làm cho đẹp ngày, nhà chồng tôi làm ăn lớn nên cũng rất tín tâm vào những chuyện như vậy, mà cũng vì tin vào tuổi tác mới có chuyện tôi lấy Đạt. Tôi có thắc mắc với mẹ chồng là sao có rất nhiều cô gái tuổi tuất mà mẹ không cưới cho Đạt, sao phải là chị em tôi? Mẹ chồng tôi trả lời là ngoài tuổi còn dựa vào giờ, ngày sinh, tháng sinh để tìm ra người hợp nhất. Ông thầy chuyên xem cho nhà chồng tôi nói Đạt phải lấy người có ngày tháng năm sinh như vậy mới được, sẽ hỗ trợ gì đó. Nói chung là cái tuổi tôi giúp được cho Đạt rất nhiều, bởi vậy ba chồng tôi mới không ngại bỏ ra số tiền lớn để giúp ba tôi vực dậy công ty chỉ để cưới được tôi. Lúc nghe mẹ chồng tôi kể, tôi chợt nhớ tới câu nói việc gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Người ta muốn vận mệnh con cái tốt lên thì chi số tiền lớn như vậy cũng đáng. Đôi lúc sức mạnh của đồng tiền nó lớn lắm, lấn át cả tình nghĩa. Chiều hôm mùng 8, tôi còn đang trong phòng ủi mấy bộ quần áo công sở mới mua để chuẩn bị ngày mai vào làm thì bên ngoài ầm ĩ. Con Tí nhanh chân chạy ra xem vì nó đang ở trong phòng xem tôi ủi đồ. Tôi cũng tò mò tắt bàn ủi đi ra coi thử thì nghe âm thanh đó đang phát ra từ phòng ba mẹ chồng, nhưng mà có giọng chị Trâm chí chóe nữa nên càng đi nhanh xem là có chuyện gì tới. Chưa đến nơi nhưng tôi đã nghe giọng chị Trâm nói cái gì mà hình nhân hình nộm, cái gì mà yểm bùa gì đó. Lúc đó tôi vẫn chưa hình dung là chuyện gì, cho đến khi bước vào thì thấy trên bàn có cái lọ bằng thủy tinh, bên cạnh còn có một cái hình nộm bị kim đâm khắp nơi, nhìn rất đáng sợ. Bây giờ bà còn chối cãi nữa không? Bà ghét má chồng tôi nên làm hình nộm hại má tôi chết. Trời đất ơi, bà ác nhân thất đức quá. Mẹ chồng tôi lắc đầu. Tôi không có, tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy hết. Đáng chứng rành rành như vậy mà bà còn không nhận. Lúc má chồng tôi chết là tôi đã nghi ngờ có người nhúng tay vào rồi. Bà đúng là con rắn độc. Tôi bước vào hỏi, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ chồng tôi chưa kịp nói thì chị Trâm đã nhảy vào miệng. Mụ ta yểm bùa hại má chồng tao chết nè. Lần này thì bắt quả tang hết đường chối cãi. Để chút nữa bà với anh công về xử mẹ con chúng mày như thế nào. Cái đồ độc ác, tụi mày sẽ không được yên thân đâu. Tôi nhìn xuống con hình nộm trên bàn, ngoài những cây kim châm vào người thì trên trán còn có dán hay khâu vào mảnh giấy, hình như ghi ngày tháng năm sinh, tên tuổi của bà lớn. Trong lọ thủy tinh thì nhìn kỹ sẽ thấy thêm những sợi tóc trong đó. Đúng là bùa chú gì đấy, nhưng không lẽ mẹ chồng tôi làm thật? Không, tôi không nghĩ là mẹ chồng tôi làm. Đúng là bà không ưa má lớn, nhưng bản tính của mẹ chồng tôi đâu có tàn ác như vậy. Có chuyện gì thì từ từ nói, chị làm cái gì mà hỗn với mẹ. Chuyện gì đi chăng nữa cũng còn ba giải quyết. Chị vẫn làm con, đừng có vượt quá chức phận của mình. Có bầu mà ham chửi người khác quá. Tao chửi luôn cả mày đó con danh con. Cậy biết tí chữ nghĩa, lúc nào cũng lên mặt. Để tao xem lần này ai cứu nổi váng này cho mẹ con mày. Bích, gọi cho ông với cậu hay chưa? Còn Bích mặt hớn hở. Dạ con gọi rồi cô, ông nói ông về ngay. Tôi quay qua ôm vai của mẹ chồng. Bà nói là bà không có làm, nhưng không hiểu sao cái lọ lại trong phòng bà. Lúc nãy con Mộc vô dọn dẹp thì mới hô hoán lên. Tầm nửa tiếng sau, ba chồng tôi với anh Công về đến nhà. Mọi người vẫn giữ nguyên hiện trường như vậy cho đến khi ba bước vào. Mụ Trâm hùng hổ kể lại mọi chuyện, khẳng định má lớn chết là do bị mẹ chồng tôi yểm bùa, còn nói đã gọi cho ông thầy nào đó đến để xác minh. Mẹ chồng tôi nước mắt giàn giụa giải thích: tôi không có thật mà ông, không lẽ ông không biết tôi là người như thế nào sao? Ông phải tin tôi không biết vì sao nó ở trong phòng tôi, nhưng tôi thề là tôi không có hại chị lớn, tôi thề đó. Chị Trâm hét vào mặt mẹ chồng tôi: không bà thì ai vào đây? Nhà này chỉ có má con bà là thù hằn với má chồng tôi, tìm đủ cách mà hại má chồng tôi chết, để má con bà chiếm đoạt tài sản. Trời ơi, con người bà ghê gớm quá, đáng sợ quá. Thảo nào đi khám bao nhiêu bệnh viện không ra bệnh, thì ra là bị yểm bùa. Từ lúc tôi về đây làm dâu, chưa từng thấy anh Công hỗn với mẹ chồng tôi, mặc dù tôi biết rõ anh ta chẳng ưa mẹ chồng tôi chút nào. Trước mặt luôn một câu má, hai câu má. Nhưng chuyện hôm nay tựa như giọt nước tràn ly. Anh Công nói: từ đó đến giờ tôi luôn tôn trọng gọi bà là má. Mặc dù tại bà mà ba má tôi mới không được trọn vẹn. Tôi không ngờ con người bà tâm địa độc ác như vậy. Cướp chồng, cướp cha, bây giờ cướp luôn cả mạng sống của má tôi. Tại sao bà có thể độc địa như vậy hả? Tại sao vậy hả bà Hướng? Mẹ chồng tôi lắc đầu thanh minh, rằng bà không có làm, bà không biết cái chai thủy tinh cùng hình nộm đó từ đâu ra. Nhưng chứng cứ đang hướng về bà. Ba chồng tôi thừ người nhìn cái hình nộm rồi nhìn sang bà, đôi mắt cũng phức tạp lắm. Ông thầy nào đó được mời đến cầm cái hình nộm lên xem thì nói đây là một loại hình thức yểm bùa, kim đâm vào đâu thì người bị yểm sẽ đau đớn đến chỗ đó, lâu dần rồi chết. Và nhìn cách yểm bùa này rất giống với thủ pháp của vùng Tây Nguyên, mà mẹ chồng tôi lại là người con của Tây Nguyên. Đó, bà thấy chưa? Bà thấy bộ mặt thật của bà ta chưa? Cái đồ lòng lang dạ sói. Bà phải xử lý nghiêm chuyện này thì má dưới suối vàng mới yên lòng được. Chắc là Mộ Trâm thông báo, chưa gì mà họ hàng đã kéo đến ồn ồn, nhất là họ hàng của bà lớn. Trời ơi, hùng hùng hổ hổ lao đến chỗ mẹ chồng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Họ chửi bới, dùng những lời lẽ hết sức xúc phạm, còn đòi chôn mẹ chồng theo má lớn để hồn phách má lớn được siêu thoát. Lúc này tôi có nói gì cũng không bằng những lời mắng chửi ngoài kia, hoàn toàn bị sự kích động của họ lấn át. Mà quan trọng nhất, ba chồng tôi cũng bị lung lay. Ông dường như cũng tin theo bọn họ là mẹ chồng tôi làm. Dưới sức ép của họ hàng, ba chồng tôi biểu nhốt mẹ chồng tôi vào nhà kho cũ kỹ, khóa cửa lại không cho ra ngoài. Tôi phản đối: mọi người không thể làm như thế, như vậy là vi phạm pháp luật. Phép bùa thua lệ làng. Con đàn bà này ra tay hại chết chị tao chết oan uổng thì nó phải đền mạng. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người bình tĩnh lại đi. Chỉ là một cái hình nộm cũng không chứng minh được cái gì cả. Mọi chuyện chúng ta từ từ điều tra, bất đắc dĩ thì cũng còn công an kia mà. Nhưng thực tình tôi vô cùng nhỏ bé khi đứng trước cả một gia tộc của bà lớn. Đạt lại đi Đồng Tháp chưa về, lòng tôi nóng hơn lửa đốt khi ba chồng tôi nói: tạm thời nhốt bà ta ở trong đấy, cho bà ta tự suy ngẫm về việc mình làm. Cấm ai thăm nom, nhịn ăn vài ngày không chết được đâu. Nghe xong tôi chừng hừng nhìn ông. Tình nghĩa vợ chồng gần 30 năm trời đổi lại không một chút tin tưởng nhỏ nhoi, hoặc ít ra cũng không tuyệt tình đến mức không cho ăn uống. Bà, chuyện chưa rõ ràng mà ba lại nhốt mẹ như vậy, thôi thì cũng tạm thời cho qua, vì ba bị sức ép từ gia tộc má lớn. Nhưng không ăn uống thì làm sao mà chịu nổi, người trong đó là vợ của ba mà. Mụ Trâm cười khẩy: vợ á? Vợ nào? Ba chỉ có một mình má chồng tao là vợ hợp pháp. Còn má chồng mày á, chỉ là thứ vợ lẽ hèn mọn mà người đời hay gọi là đĩ đó. Biết chưa? Đừng có nhầm lẫn thân phận của mình. Ba chồng tôi quát: thôi im hết cả đi. Chuyện này hệ trọng, tạm thời cứ nhốt bà ta lại để điều tra thêm. Nếu sự thật là bà ta làm, tôi nhất định không bao giờ tha thứ. Nhất định sẽ làm đúng giáo huấn của tổ tiên. Bàn chết cho người lòng dạ độc ác. Giải tán đi. Người nhà gia tộc của bà lớn không chịu, nhất mực ban chết cho mẹ chồng tôi ngay tức khắc. Họ đau lòng vì cái chết của bà lớn, nhưng lại nhẫn tâm muốn tước đoạt một mạng người đang còn sống, trong khi chuyện chưa đâu vào đâu. Sức tôi lúc đó giống như nhành cây nhỏ trước trận báo lớn, bị sức mạnh kia quật xuống bùn đất bằng cách nhốt cả tôi lại cùng với bà vào nhà kho. Họ nói tôi và Đạt là đồng lõa nên bắt ba chúng tôi cùng chết. Đây là chuyện vô lý nhất mà tôi từng gặp từ lúc sinh ra đến giờ, hết sức hoang đường giữa thời đại 4.0 phát triển. Trong nhà kho cũ kỹ, nơi này trước giờ là chỗ nhà chồng tôi chứa các vật dụng như chài lưới các kiểu, nên nó có cái mùi khá tanh của thủy hải sản. Cái mùi dễ thu hút muỗi về đêm. Mẹ chồng tôi khẳng định là bà không có làm thế. Bà đúng là có ghét bà lớn thật, nhưng không đến mức làm ra cái chuyện khủng khiếp đó. Nhưng tại sao nó lại ở trong phòng mẹ? Mẹ không biết, không hề biết luôn đó Cúc à. Là ai đã vu oan giá họa cho mẹ? Là con Trâm, chắc chắn là con Trâm rồi. Tôi lại nghĩ không phải con mụ Trâm làm. Tôi phân tích, con lại loại trừ chị ta. Mẹ có để ý cái hình nộm không? Cái hình nộm rất là cũ kỹ, chứng tỏ là nó đã lược làm và yểm bùa lâu rồi, không phải mới đây. Có nghĩa là người này và má lớn có thù với nhau từ trước, mà theo con thấy, chị Trâm và bà lớn khá thuận thảo. Không lý nào chị ta lại hại bà lớn. Một ngày còn bà lớn, chị ta còn chỗ dựa, đâu ngu ngốc chặt đi cây đại thụ để dựa vào. Nhưng không nó thì còn ai khả nghi nữa chứ. Bà con ổng không làm thế đâu. Con đang suy nghĩ người đó hại bà lớn nhưng lại để trong phòng mẹ, tức là một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa tiêu diệt được bà lớn vừa bắt mẹ gánh tội. Vậy người đó phải ghét cả mẹ và bà lớn. Mẹ thử suy nghĩ lại đi, hai người có bất hòa với ai nữa không? Mẹ chồng tôi im lặng, bắt đầu suy nghĩ lại về các mối quan hệ, nhưng nghĩ mãi mà bà vẫn chưa nghĩ ra ai cả. Mẹ về đây 30 năm, sống vui vẻ hòa đồng với mọi người, hầu như chưa gây gổ với ai, hàng năm đều tổ chức từ thiện, không biết là đã đắc tội với ai nữa. Tôi thở hắt ra, nhìn cái bóng đèn duy nhất trong nhà kho này mà vận dụng hết khả năng suy luận của mình, phân tích tất cả đối tượng trong nhà. Đầu tiên là mẹ chồng, bà nói bà không làm vậy, còn ba chồng, vợ chồng Công Trâm và vợ chồng tôi. Ba chồng tôi thì tôi nghĩ ông cũng không có động cơ nào để hại bà lớn. Tuy không yêu thương bà ấy, nhưng bao năm tình nghĩa vợ chồng, những hôm bà lớn bệnh, khuôn mặt ông rất lo lắng, cử chỉ quan tâm và luôn miệng muốn đưa bà ấy sang nước ngoài. Vợ chồng Công Trâm thì càng không. Có bà lớn thì hai vợ chồng họ được nhờ, được thêm đồng minh để chiến đấu con đường giành quyền quản lý tổng công ty mẹ. Mà Công là con, lý nào con đi hại mẹ, nên loại trừ vợ chồng họ ra nốt. Thế còn chồng tôi, một con người mà rất khó nắm bắt tâm lý. Tôi lại nghĩ thế này, chuyện bùa phép này thường là phụ nữ hay áp dụng hơn, mà Đạt cũng đâu có điên mà đổ thừa cho mẹ anh làm. Anh ta thuộc tuýp người thông minh mưu trí, nhất định không làm chuyện dại dột đó. Vậy kẻ chủ mưu thực sự là ai? Người nào có thể dễ dàng vào phòng mẹ chồng tôi mà để được chai thủy tinh cùng hình nộm mà mẹ chồng tôi không hay biết gì cả? Là ai? Là ai đây? Mẹ, mẹ nói con Mộc phát hiện ra mấy thứ đó hả? Ừ, là con Mộc. Nó phát hiện ở đâu hả mẹ? Ở trong tủ quần áo. Tủ quần áo á? Bình thường mẹ mở ra nhưng không thấy những thứ đó phải không? Ngày nào mẹ không mở tủ lấy đồ đi tắm. Trước hôm bà lớn mất, mẹ còn soạn bỏ bớt những thứ không mặc. Mẹ soạn với ai ạ? Với con Mộc. Đúng rồi, với con Mộc. Có thêm một thông tin tôi mới nói. Vậy có nghĩa là những thứ đó mới để vào cách đây không lâu, mà người nào đó có thể vào phòng mẹ. Còn nhớ mấy hôm đám tang, mẹ cũng khóa cửa phòng mà đúng không? Đúng vậy, khách đông quá nên mẹ khóa cửa phòng. Khi nào mẹ vào thì mở, đi ra lại khóa. Vậy chuyện có người nhân lúc đám tang lù bù đột nhập là khó xảy ra. Bây giờ tôi lại bị nhốt trong này, muốn điều tra tìm hiểu càng khó khăn hơn. Không biết Đạt đã về chưa, con Tí liên lạc được với anh chưa nữa? Mẹ, con Mộc là người ở đâu, làm ở đây lâu chưa? Nó là người Cà Mau, được giới thiệu lên đây làm. Nó ngoan hiền, biết nghe lời, nhưng không lanh lợi như con Tí. Con nghĩ nó làm sao? Tôi lắc đầu. Nó thì chắc chắn không dám làm ra cái chuyện này đâu, trừ khi nó bị người ta mua chuộc. Hai chúng tôi phân tích rất lâu, người nào cũng đem lên bàn mổ xẻ, nhưng thực sự rất khó. Lại thêm ở trong này, muốn điều tra hơn nữa cũng không được. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi, vì tôi bị con mụ Trâm lấy điện thoại mất rồi. chỉ nghe tiếng muỗi vo ve, tiếng côn trùng thi thoảng kêu lên. Giờ này sao Đạt vẫn chưa về? Bỗng lúc tôi đang nghĩ về anh thì bên ngoài cánh cửa vang lên giọng của anh. Mở ra, tao bảo mày mở ra. Giọng thằng Xanh. Cậu đừng làm khó con mà cậu. Ông nói không có lệnh của ông không ai được mở cửa ra. Con mà mở ra ông đuổi con luôn đó cậu. Mày không mở ra tao đánh chết mày. Mở ngay cho tao. Tôi nói với mẹ chồng là anh Đạt về rồi mẹ. Hai mẹ con vui mừng chạy đến cánh cửa. Đạt ơi, mẹ ở trong đây. Giọng Đạt bực dọc ở bên ngoài. Mày nghe không Xanh, tao biểu mày mở ra, có gì tao chịu trách nhiệm. Nhưng mà... Ồn nào cái gì, là tao không cho nó mở đó. Mày thắc mắc cái gì? Ba, có vấn đề gì ngồi xuống giải quyết. Ba không thể nhốt mẹ và vợ con được. Con không đồng ý, ba mau thả hai người họ ra đi. Cái giọng của mụ Trâm cất lên, giọng hả hê lắm. Má chú làm bùa ngải, hại chết má chồng tôi. Bằng chứng rành rành, theo luật là xử chết. Chú đâu không phải biết luật, chú út. Chỉ dựa vào cái hình nộm vớ vẩn mà chị dám khẳng định là mẹ tôi làm. Vô lý. Nó được tìm thấy trong tủ quần áo của bà ta. Thầy cũng đã đến kiểm tra. Đây là loại bùa phép ở Tây Nguyên. Chú còn gì để nói nữa không? Suy luận ngu dốt. Cái gì? Chú chửi ai ngu dốt hả? Ba coi, chú út hỗn với con kìa. Ba chồng tôi mắng Đạt. Mày đừng có hỗn hào. Nếu thật sự là mẹ mày làm thì mày cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Ba, đâu phải ba không hiểu tính nết của mẹ mà ba có thể dễ dàng phán xét câu chuyện như thế. Nếu thực sự là mẹ làm thì cũng đâu dại đến mức để tang chứng trong phòng mình. Sau lúc má lớn mất, không phi tang chứng cứ mà còn giữ lại làm gì hả ba? Chuyện này có rất nhiều ẩn khúc. Mụ Trâm chen mồm vào. Tang chứng vật chứng có đủ mà chú còn muốn bóp méo sự thật. Má chú làm chính là má chú. Theo luật của tổ tiên vợ lẽ mà xử thôi. Biện bạch cái gì nữa? Từ nãy giờ mới nghe giọng của hai công. Chú Đạt, chúng ta tuy khác mẹ, nhưng trước giờ tôi rất thương chú. Thương chú không đi được như người bình thường và cũng tôn trọng mẹ chú. Tôi không nói thương bà ấy như mẹ tôi, nhưng có bao giờ tôi xúc phạm hay hỗn hào với bà ấy chưa? Vậy mà má chú không biết thân phận mình ở đâu, dám suy tâm vọng tưởng, vượt quyền ra tay làm bùa chú cho má tôi chết. Để bà ấy một bước lên làm nữ chủ nhân của nhà này. Nhưng suy cho cùng, mục đích thật sự cũng là vì chú. Bà ấy muốn chú nắm quyền quản lý công ty, thâu tóm cái gia đình. Mẹ nào cũng thương con, nhưng tình thương của mẹ con chú thật đáng sợ. Cái tên hai công này quả thực là người rất mồm mép, bẻ lái sang chuyện quản lý công ty cho ba chồng tôi nghe. Cố tình nói Đạt mới chính là nguồn cơn của sự việc. Và ba chồng tôi lại lọt tai những lời đó. Tôi nghe ông hử giọng nói lớn. Tao còn sống sờ sờ ở đây, mẹ con mày đừng có mơ một tay che trời. Đừng có mơ tao giao lại quyền cho mày. Đợi con Trâm sinh cháu trai ra, tao lập tức cho thằng Công lên quản lý. Tôi không ở ngoài nên không nhìn thấy biểu cảm của Đạt bây giờ như thế nào, nhưng chắc chắn là vợ chồng Công Trâm đang đắc ý lắm. Ba chồng tôi sao vậy trời, sao có thể nghe lọt tai lời của hai Công cơ chứ? Dạ, ba yên tâm, con sẽ sinh cho ba một đứa cháu trai kháu khỉnh. Nhưng mà trước khi con sinh cháu ra, ba phải xử lý hết mẹ con bà ta đi. Nếu không ấy, con không an tâm để cho người như vậy sống gần con được ba. Ba, vì sự an toàn của cháu nội đích tôn, ba phải quyết đoán. Nếu không á, bên nhà má không để yên chuyện này đâu ba. Con mụ Trâm này có bầu bì mà mở miệng ra toàn muốn lấy mạng người ta, không tích chút đức nào cho đứa con trong bụng. Tôi đập tay vào cửa nói vọng ra. Ba, con dám khẳng định là mẹ không làm chuyện này. Bà thả mẹ với con ra, con hứa nhất định sẽ điều tra ra được ai là kẻ chủ mưu sự thật. Chủ mưu ấy đang ở cùng với thím đó, thím tìm đâu nữa. Thím biết bà ta làm mà không nói thì cũng là đồng lõa. Tội cũng không nhỏ đâu thím út nhá. Tôi mặc kệ lời con mụ Trâm tiếp tục thuyết phục ba chồng. Đạt bên ngoài cũng phụ thêm không ít lời. Đến khi hai chúng tôi hứa trong vòng một tuần sẽ tìm ra chủ mưu thật sự, còn không họ muốn xử trí sao cũng được thì ba chồng mới đồng ý. Mà cũng có lẽ là do câu nói của mẹ chồng tôi nữa. Ông cho tôi một cơ hội để chứng minh mình vô tội, cũng là coi như để chứng minh tôi có xứng đáng là vợ của ông không, ông Tứ. Được thả ra, ba chồng tôi nghiêm giọng. Một tuần, mẹ con bà có một tuần để chứng minh sự trong sạch, còn không thì bà biết rồi đó. Mẹ chồng tôi chắc nịch. Được. Mụ Trâm tức tối xỉa sói rồi vùng vằng bò về phòng. Hai Công nhếch môi cười. Để xem mấy người chạy đường nào. Chúng tôi dìu dắt nhau về phòng của vợ chồng tôi, cùng nhau phân tích bàn bạc lại mọi chuyện. Một tuần, chúng tôi chỉ có một tuần để điều tra sự việc này. Việc đầu tiên là check camera để xem có gì bất thường. Nhưng mà nhà chồng tôi chỉ gắn ngoài cổng là một, phòng khách là hai và cuối cùng là nhà ăn. Tôi hỏi sao lại gắn ít vậy, trong khi nhà quá trời rộng, thì mẹ chồng tôi trả lời. Bà con ổng không thích gắn nhiều, ổng kêu không được tự nhiên. Đã như vậy rồi thì có bao nhiêu xem bấy nhiêu. Chúng tôi quan sát qua màn hình laptop, cẩn thận coi từ trước hôm bà lớn mất đến nay thì không nhận ra điều gì bất thường, cũng không thấy ai khả nghi. Đạt nhíu mày. Theo như con thấy, người có thể ra vào vòng mẹ chỉ có con Mộc và dì Tám. Con Tí thì dọn phòng cho vợ chồng con, mà con Mộc lại là người phát hiện ra hình nộm, rất đáng ngờ. Mẹ chồng tôi thì nói, con Mộc trước giờ hiền lành ngoan ngoãn, nói sao nghe vậy, thiệt lòng mẹ không nghĩ là nó đâu Đạt à. Biết người biết mặt sao biết lòng, cứ điều tra từ nó đi. Tôi góp ý, chúng ta chỉ có một tuần, nên tôi nghĩ nên chia ra điều tra để tiết kiệm thời gian. Mẹ điều tra con Mộc, tôi và anh quan sát những người khác. Được. Trong đêm đó, tôi và Đạt thức thâu đêm chỉ để xem lại toàn bộ camera, tua chậm những ngày tang lễ của bà lớn để xem kỹ là có vị khách nào khả nghi không, có ai có hành động đáng ngờ không. Nhưng mà cả một đêm trôi qua vẫn không phát hiện ai đáng ngờ. Nhưng tôi tin trời không phụ lòng người, kẻ xấu nhất định là có tật dục dịch, nhất định sẽ để lộ sơ hở. Sáng hôm sau, người nhà má lớn đã kéo đến đòi công bằng cho bà. Thời đại tân tiến này rồi mà họ còn làm theo những gia quy gì đó như thời phong kiến. Đặc biệt nhất, nếu phát hiện vợ nhỏ mà có ý đồ hãm hại vợ lớn thì tùy theo hậu quả sẽ lãnh hình phạt thích đáng. Nhẹ thì bị trói lại đánh, nặng hơn là ban chết, có thể là tự tử, uống thuốc độc hoặc treo cổ. Tôi nghe xong mà nổi da gà. Trời đất ơi, thời đại này mà còn tồn tại những hủ tục dã man như thời xưa nữa á, không thể tin nổi luôn ấy. Con Mụ Trâm hôm bà lớn mất cũng cứ khóc ròng, nhưng không bằng hôm nay, nước mắt như mưa khóc lóc ỉ ôi, than trời kêu đất, nói bà lớn chết oan chết khuất. Rồi đêm nào mụ ta cũng nằm mơ, thấy bà lớn về kêu oan, khóc ngật khóc ngưỡng. Còn chỉ đích danh là mẹ chồng tôi hại bà lớn mới đỉnh chứ. Tôi nhìn chướng mắt nên hỏi, sao những chuyện này chị không nói, đến bây giờ mới nói ra. Mụ Trâm lấy khăn chậm chậm lau nước mắt. Má lớn mất, bà giao nhà cửa lại cho bà ta quản lý. Tôi thân mang bầu thì làm sao dám nói ra, chỉ muốn bụng mang dạ chửa, yên ổn mà sinh con thôi. Tôi sảy thai một lần rồi, tôi sợ nói ra sẽ không sống nổi mất. Mấy người bên ngoài nói, chuyện con Trâm sảy thai hồi đó có khi do bà ta làm đó. Chắc là vậy rồi, bà ta sợ con Trâm sinh con ra sẽ được thừa kế công ty nên hại con nhỏ đây mà. Trời ơi, ác, ác quá. Cái loại rắn rết như vậy không thể sống trên đời để làm hại người khác. Mụ Trâm được đà nói tiếp, bao năm qua má chồng con bệnh, đi khám biết bao nơi không ra bệnh, thì ra là bị bà ta yểm bùa. Bùa này làm cho người ta đau đớn, các cô dì chú bác không thấy mỗi lần má con đau đớn tội nghiệp như thế nào đâu. Quằn quại trên giường sống không bằng chết. Má ơi, má chết oan quá, má đi không kịp ẵm cháu nội, không kịp đặt tên cho cháu nội đích tôn. Má ơi là má. Đạt anh ấy đứng được, anh ấy đi được. Mọi hành động đều dừng lại ngay lúc đó. Ai ai cũng ngỡ ngàng trước cú đứng dậy của Đạt. Ai ai cũng đều há hốc ngờ ngác. Thằng Đạt nó đứng được kìa. Nó đi kìa. Nó đâu có bị què. Sao kỳ vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi bất ngờ nói không thành lời. Còn Mộ Trâm thì cũng ấp à ấp úng. Sao chú đứng được? Được vậy hả chú? Cả ba chồng tôi cũng kinh ngạc không kém. Ông chú mắt nhìn Đạt mãi mới hỏi, con đi được hả Đạt? Đạt để mẹ chồng tôi ra sau lưng anh, tiến thêm một bước đầy mạnh mẽ và chắc nịch, con đi được. Chuyện này từ khi nào, sao con không nói cho ba biết? Con sẽ giải thích với bà sau, bây giờ chúng ta giải quyết chuyện của mẹ đi. Ngừng lại mấy giây, Đạt nói tiếp, các người đừng có hiếp người quá đáng. Đến tòa án tối cao người ta còn điều tra rất kỹ, xét xử mấy lần mới dám kết luận một sự việc. Dựa vào cái hình nộm vớ vẩn ở đây mà các người muốn xử chết mẹ tôi, các người xem thường pháp luật quá rồi đấy. Bây giờ người yên xuống hết đi, ai manh động tôi báo công an đến giải quyết hết cả đám các người. Lúc ấy đừng có trách. Có mấy người mạnh miệng nói phép vua thua lệ làng, con Mụ Trâm cũng hùa theo tán thành, nhất quyết không sợ chính quyền. Nhưng khi Đạt vừa cầm điện thoại lên bấm gọi thì mụ ta là người đầu tiên rúc đầu sau lưng hai công, mặt xanh như tàu lá chuối. Mấy người hùng hổ khi nãy thì cũng nhỏ giọng, không dám to miệng nữa. Chuyện này rất quan trọng, ảnh hưởng đến cái chết của mẹ lớn và danh dự của mẹ tôi. Nên tôi mong mọi người bình tĩnh điều tra rõ chân tướng sự việc. Tôi, Lâm Tấn Đạt, cam đoan nếu chuyện này là mẹ tôi làm thì chính tay tôi sẽ giao bà ấy cho pháp luật trừng trị. Không cần đến mọi người ra tay đâu. Mọi người xì xầm to nhỏ, còn tôi dường như bất ngờ đến độ sững sờ. Chưa từng nghĩ Đạt đi đứng được, trong lòng còn dự tính sẽ cố gắng thuyết phục anh ta đi chữa trị, còn lên mạng tìm hiểu nơi nào uy tín nhất, biện pháp nào hữu hiệu nhất. Bây giờ anh ta đang đi qua đi lại trước mắt tôi, không hề giống như một kẻ mới đi được. Vậy là ngay từ lúc kết hôn, anh ta đã đi được rồi. Một người hình như là em trai của bà lớn đập tay xuống bàn nói lớn: chuyện rành rành như vậy mày còn muốn điều tra cái gì? Hay mày muốn kéo dài thời gian để đổi đen thành trắng? Tao thì còn lạ gì mày hả thằng danh con? Mày là cái thằng mưu mẹo nhất tao từng thấy. Chuyện làm ăn của tao mấy lần đều bị mày hớt tay trên. Tao đã không muốn làm to chuyện, nhưng hôm nay tao sống chết với mày đấy. Đạt cười, ung dung ngồi xuống ghế. Cậu Út, tôi gọi ông là cậu vì nể mặt ba tôi. Nhưng ông nói tôi cướp chuyện làm ăn của ông. Vậy khác nào ông đang chửi xéo ba tôi vì tôi đang làm cho ba tôi mà. Mày đừng có mà lươn lẹo. Ai lươn lẹo? Ông muốn nói rõ thì tôi nói rõ cho ông và mọi người ở đây cùng biết. Thứ nhất, thương trường là chiến trường. Ai mạnh người đó thắng. Lần trước chúng ta cùng đấu giá lô đất ở vùng ven biển Xẻo Nhàu. Ai ra giá cao thì sở hữu nó. Quy luật trước giờ là vậy. Ông không đủ khả năng lại quay sang chửi bới lý luận gì vậy? Mày thừa biết tao thích lô đó nên mới cố tình ra giá cao để cướp của tao thì có. Nực cười. Ai làm ăn mà không thích mảnh đất có địa hình đẹp? Ông thích thì chỉ mỗi mình ông mua được à? Nhưng từ đầu tao đã nói tao thích vị trí đó, mày cũng biết sao còn cố tình ra giá cao? Mày nói đi. Đạt nhún vai. Ông thích, tôi cũng thích mà. Chúng ta cạnh tranh công bằng. Và lại chuyện đấu giá đó anh Công cũng biết. Anh ấy còn khen vị trí đẹp, hướng tốt. Tôi cũng là tin tưởng vào con mắt của anh Công nên mới ra sức mua bằng được thôi. Anh Công, chuyện này anh nên rõ ràng với cậu Út mới phải chứ nhở? Em trai của bà lớn nghe chuyện này có hai Công tham gia, liền cau mày quay sang hai Công trách vấn. Nó nói có đúng không Công? Mày cũng tham gia vào chuyện này hả? Hai Công trả lời: mảnh đất đó đẹp thì con khen đẹp, chẳng phải cậu cũng nói đẹp còn gì. Con đâu biết chú Đạt cố tranh chấp giành giật gì với cậu như vậy. Nếu có con ở đó, con nhất định khuyên chú ấy. Ơ kìa anh hai, anh mau quên thật đấy. Lúc em đấu giá thành công, anh còn chúc mừng em trước mặt ba nữa cơ mà. Sao bây giờ lại nói không biết? Chỉ nhớ anh kém thật rồi. Thảo nào chuyện công ty anh xử lý không thỏa đáng, coi bộ anh cần nghỉ ngơi rồi đó. Ở khoảng cách không xa, tôi nhìn rất rõ thái độ của hai Công. Khuôn mặt biến sắc rõ rệt, nhất là đôi mắt, tựa như hai ngọn lửa đang bùng cháy giữa đêm. Hai tay cuộn lại, tưởng chừng như anh ta có thể lao đến mà đánh Đạt. Nhưng hai Công có lẽ là người giỏi diễn nhất. Rất nhanh, cơ mặt liền giãn ra, bàn tay cũng thôi cuộn chặt cười nhẹ. Con người mà chú, ai không có lúc sơ suất, đâu phải thánh thần mà hoàn hảo hết được. Tất nhiên, nhưng mà sơ suất liên tục lại là những chuyện đơn giản, thì nên xem lại anh à. Ba chồng tôi lên tiếng, cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai anh em họ. Đúng là mấy hôm nay hiệu quả làm việc của thằng Công không được chất lượng, nhưng cũng nên thông cảm. Má nó vừa mất, không tránh khỏi đau lòng, thiếu tập trung trong công việc là điều hiển nhiên. Quay lại chuyện trước mắt, chuyện cái hình nộm được tìm thấy trong phòng ngủ của bà hai, tôi thấy việc này rất hệ trọng. Mọi người bình tĩnh, chúng ta ngồi xuống giải quyết. Tôi lấy tư cách của mình, cam đoan tôi sẽ không thiên vị hay bao che bất cứ một ai, cũng như không muốn ai bị hàm oan. Mọi người hãy nghe tôi một lần. Thật ra từ lúc Đạt đòi gọi công an là đám người kia đã xỉu xuống nhiều, không còn mạnh miệng như ban đầu nữa. Nên bây giờ ba chồng tôi lấy cả uy tín ra thì bọn họ tất nhiên cũng nể mặt mấy phần. Im lặng ổn định chỗ ngồi, từng người mà nghe Đạt nói. Anh cầm cái hình nộm lên phân tích. Tôi biết mọi người đều bức xúc chuyện có người dùng đến bùa ngải mà chủ ếm má lớn. Tôi không biết cái loại bùa ngải này có tác dụng không, có phải là nguyên nhân gây ra cái chết của má lớn không. Nhưng những người mà làm ra chuyện này là người hết sức ác độc và tàn nhẫn, tâm địa xấu xa, dù người đó là ai thì cũng không bao giờ được tha thứ. Hít sâu một hơi, Đạt nói tiếp. Như mọi người đã thấy, cái hình nộm này đã quá cũ kỹ, chứng tỏ nó đã xuất hiện từ rất lâu. Nhìn vào tờ giấy bạc màu này, chúng ta có thể xác nhận được điều đó. Có nghĩa là người này có thù với Má Lớn từ rất lâu, chứ không phải ngày một ngày hai. Vậy chúng ta bắt đầu phương pháp loại trừ. Đầu tiên là vợ tôi, cô ấy mới về đây cách 3 tháng, cô ấy chắc chắn không làm. Người thứ hai là anh Bằng, anh ấy đi suốt quanh năm suốt tháng, mới về 1-2 lần, nên anh ấy cũng nằm trong danh sách bị loại. Bọn họ gật gù, cũng đồng ý người hại Bà Lớn không phải là tôi. Bằng càng không, vì trong mắt những người ở đây, Bằng là người hiểu chuyện nhất trong 3 người con của ba chồng tôi. Trong nhà còn 3, vợ chồng anh Công và mẹ con tôi. Ba chồng tôi vội nói, tôi không làm chuyện trái đạo đức đó. Bà ấy là vợ tôi, là người được tôi cầm trầu cầm cau đi cưới về. Không bao giờ tôi có ý nghĩ đê hèn như thế. Nếu không thích tôi có thể ly hôn, mắc mớ gì tôi phải nhọc công hãm hại bà ấy, tôi không làm. Hải Công cũng nói, vợ chồng tôi cũng không làm, bà ấy là mẹ tôi, lý nào tôi đi giết mẹ mình. Mụ Trâm gật đầu lia lịa hùa theo chồng, đúng vậy, chúng tôi đâu có bị điên mà hại má. Chỉ có hại mẹ con chú Đạt, muốn má tôi chết để thâu tóm nhà cửa, sau đó là thâu tóm cả cái cơ nghiệp này. Động cơ rõ ràng như vậy mà còn chối gì nữa, đến đứa trẻ nó cũng biết nữa là chúng tôi. Mẹ chồng tôi đứng ra nói, tôi có thể thề với tổ tiên Lâm gia là tôi không có làm. Chị Lớn bệnh bao nhiêu năm nay đều là do một tay tôi hầu hạ chăm sóc. Nếu muốn hại chị ấy tôi đâu cần đợi đến bây giờ. Có thể nhân lúc chị ấy bệnh liệt giường, một liều hại chết chị ấy, cần gì phải vất vả bao nhiêu năm qua kia chứ. Và lại trước hôm chị ấy mất, tôi còn nói với con Mộc dọn lại đống quần áo. Nó có thể làm chứng là tôi không hề có hình nộm nào trong đó, chứng tỏ là có người nhân lúc tôi không để ý đã cho vào, hòng vu oan giá họa cho tôi. Mụ Trâm nhảy vào mồm miệng ngay khi mẹ chồng tôi còn chưa nói hết câu. Bà đừng có mà già mồm, nhà này bà là người căm hận má chồng tôi nhất. Bắt được tang chứng trong phòng mà còn lẻo lự không nhận tội. Tôi không làm, tại sao tôi phải nhận? Là bà, tôi chắc chắn là bà. Bùa ngải đó thầy cũng đã xác nhận là loại bùa ngải có nguồn gốc từ Tây Nguyên. Mà ở đây ai ai không biết bà là người dân tộc chứ. Người dân tộc thì sao chị? Chị không phải cũng là người dân tộc à? Còn mắt thím có vấn đề hả? Tôi làm sao mà là người dân tộc? Chứ chị là người gì? Tôi người Kinh, không phải là dân tộc. Dân tộc là cái bọn người trên rừng ấy. Tôi cười khẩy, cười vào cái sự ngu dốt của mụ Trâm. Đến cả chuyện mình là người dân tộc Kinh chị còn không phân biệt được, thì chị chắc chắn cái gì? Để tôi nói cho chị biết nhé. Việt Nam có 54 dân tộc và được đặt tên để dễ dàng phân biệt. Dù là dân tộc nào cũng đều là người Việt Nam máu đỏ da vàng. Sau này ra đường biết thì hãy nói, không biết thì thôi. Nếu không ấy, người ta cười vào mặt chị là 1, mà người ta cười vào mặt chồng chị là 10 đấy. Hai Công xa sầm mặt, nghiến răng kéo chị Trâm ra sau. Cô im đi, nhưng mà... Tôi bảo im. Ba chồng tôi kêu con Mộc ra đối chứng. Nó cũng xác nhận ngày 26 âm lịch, nó có cùng mẹ chồng tôi xếp quần áo và dọn phòng, nhưng không thấy hình nộm nào cả. Một người trong họ Bà Lớn nói, điều này cũng không chứng minh được gì, có thể bà ta giấu ở chỗ khác rồi đem vào mấy hồi. Có thể lắm chứ. Tôi biện minh, chuyện này tuy nói là chứng cứ rành rành, nhưng nếu mọi người để ý sẽ thấy một tình tiết hết sức vô lý. Đó là Má Lớn mất từ hôm 27 âm, hôm nay mùng 9, tức là mất hơn 10 ngày rồi. Nếu mẹ chồng tôi thực sự là kẻ làm bùa ngải, tại sao bà không đem vứt hoặc đốt đi? Mục tiêu là Má Lớn đã mất, đâu có lý do gì phải giữ lại tang chứng, mà lại còn để trong phòng mình, khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Nguyên nhân thực sự chính là kẻ làm bùa ngải vẫn còn đang trong bóng tối, muốn đem chuyện này đổ lên đầu mẹ chồng tôi, vừa hại được Má Lớn, vừa để mẹ chồng tôi gánh tội. Con người này mới thực sự là thâm độc và nguy hiểm. Mọi người lại bắt đầu xì xầm bàn tán, đều có chung thắc mắc là kẻ trong bóng tối là ai, người nào mà hại được Bà Lớn trong thời gian lâu dài như vậy. Hải Công thấy mọi người không còn nhắm vào mẹ chồng tôi nữa, bèn nói, có thể là do có dịp vứt đi, hoặc bà ta còn muốn làm chuyện gì khủng khiếp hơn nữa thì sao. Em dâu, em đừng bẻ lái câu chuyện đi xa như vậy. Anh hai, em là đang phân tích đúng sai cho mọi người thấy, sao lại nói em bẻ lái? Không lẽ anh hai không muốn tìm ra kẻ thật sự hại mẹ anh sao? Người hại má tôi chính là bà ta. Anh hồ đồ quá rồi. Từ khi em về đây, em luôn thấy một anh hai chững chạc và điềm tĩnh, nhưng bây giờ anh đang dần mất đi phong độ của mình. Chị Trâm hồ đồ thôi chưa đủ sao? Bà chồng tôi gật đầu. Cúc nó nói đúng đó Công. Bình tĩnh nghe em nó nói xem thế nào. Có bà ở đây, bà không để má con chết không rõ ràng đâu. Hai Công gượng gạo trả lời, dạ bà. Đạt mới kêu tất cả người làm trong nhà ra hỏi. Từ dì Tám, thằng Xanh, thằng Đan, con Mộc, con Tí và con Bích ra hỏi chuyện. Đầu tiên là con Mộc, nó nói bình thường nó sẽ lấy quần áo khô đem vào tủ cho ba mẹ chồng tôi, cái nào cần ủi thì ủi, không thì cứ thế treo vào trong tủ. Hôm qua nó cũng làm như thế, nhưng có lấy thêm chai xịt thơm tủ quần áo, chẳng may trong lúc mở chai nó lỡ tay làm đổ chai xịt xuống tủ, nên mới hốt hoảng hốt số quần áo bị ướt ra ngoài và nhìn thấy chai thủy tinh cùng hình nộm kia. Đạt hỏi nó, từ hôm 26 đến nay mày có soạn tủ cho bà lần nào nữa không? Dạ không cậu. Vậy gần đây mày thấy bà có gì bất thường, chẳng hạn như cấm mày không được xốc quần áo ở dưới lên? Dạ cũng không cậu. Trong thời gian mày làm ở đây, mày thấy bà hai là người thế nào? Dạ con thấy... Con Mộc cứ ấp a ấp úng khiến tôi đổ cả mồ hôi. Con nhỏ này có sao nói vậy, sao lại run rẩy như vậy trời? Tôi bèn bước lên một bước nhỏ nhẹ nói, có sao thì em cứ nói như vậy, em không phải sợ gì hết. Dạ mợ, con thấy bà hai hiền lành dễ tính. Nó trả lời mà hai mắt cụp xuống đất, không dám nhìn thẳng vào tôi, hai tay thì run lẩy bẩy rất kỳ lạ. Đạt hỏi con Mộc tiếp, bà có hay mắng chửi mày và mọi người không? Dạ không cậu. Được rồi, mày đứng sang một bên. Thằng Xanh, thằng Đan bước lên. Hai tụi nó đồng loạt nói, dạ tụi con có mặt. Hai đứa mày nghe tao hỏi, có sao trả lời vậy, nghe chưa? Dạ cậu. Bọn mày nhận xét bà hai là người thế nào? Có tin là bà hai hại bà lớn không? Cứ nói thật lòng. Thằng Đan trả lời trước, dạ thưa cậu, con thấy bà hai rất tốt. Chưa khi nào bà la con làm sai bà không những không mắng mà luôn dạy con phải làm như thế này thế kia. Có lần con bệnh, bà còn kêu dì Tám nấu cháo cho con ăn, mua thuốc cho con uống, biểu con đi nghỉ. Nói chung bà rất tốt, thương tụi con người làm chúng con như người nhà. Con không tin bà hai đi làm chuyện này đâu cậu. Bà tốt như vậy, làm sao hại ai? Chưa kể tháng nào bà cũng mua gạo từ thiện. Một người lương thiện như vậy mà nói hại người thì có chết con cũng không tin. Thằng Xanh cũng nói theo, dạ con cũng không tin bà hai hại bà lớn đâu. Bà hai hiền nhất nhà này, bà không phải người xấu. Đêm qua là do ông không cho mở cửa, chứ con lo cho bà dữ lắm. Con cứ vái trời cho ông trời thấy chuyện này, đưa kẻ xấu ra ánh sáng để minh oan cho bà. Con nguyện ăn chay một tháng luôn đó cậu. Được, đến con Tí, dì Tám, nói đi. Dì Tám và con Tí cũng hết lời khen mẹ chồng tôi. Không ai nói xấu gì bà, nhưng lúc này điều tôi quan tâm nhất chính là thái độ kỳ quặc của con Mộc. Nó là đang sợ cái gì đó, nó run rẩy vì điều gì? Bình thường nó đâu có thế. Tôi ghé tai Đạt, con Mộc này có vấn đề, anh cho người canh nó đi, tôi linh cảm nó biết cái gì. Đạt gật đầu, nói nhỏ thằng Đan lưu ý con Mộc, còn bản thân anh thì quay sang biện luận phân tích với mọi người. Một người tốt được lòng tất cả mọi người như mẹ chồng tôi, làm sao có thể làm chuyện hại người đó được. Mà lúc này nghe Đạt nói chuyện, tôi mới phát hiện ra anh ta nói chuyện rất thuyết phục người khác, giọng trầm trầm lôi cuốn, đã vậy rất biết kéo người nghe theo chiều hướng muốn dẫn dắt. Thuyết phục mãi người nhà bà lớn cũng chịu, cho chúng tôi một tuần để tìm ra chân tướng sự việc. Nếu qua một tuần mà không tìm được thủ phạm thì phải giao mẹ chồng tôi ra cho họ xử lý. Đạt gật đầu họ rồi mới rời đi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Lấy Chồng Tàn Phế của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.